Tuyệt đối không nên cảm thấy ta đi nói luyện cấp liền chủ quan. Ta biết Mộng Cảnh Chi Sơn, chúng ta trước đó cũng đi tuần tra qua, nghe Hà Dĩ Mưu nói qua, Mộng Cảnh Chi Sơn hết thể trấn áp 18 tầng mộng cảnh, hẳn là cái này mỗi một tầng mộng cảnh đều đại biểu một cái thất bại mộng cảnh cổ thần. Đô Tể lúc này liền cẩn thận hỏi. Ai biết được? Quá xa xưa đến chưa người biết phía dưới tình huống, mà chúng ta nơi này tòa này Mộng Cảnh Chi Sơn cũng không phải Lê Mộng chính mình chế tạo. Là nàng đánh bại một vị mộng cảnh pháp tắc thiên thần, mới chiếm lĩnh nơi này, mà cái trước lại là đánh bại cái trước đoạt được, sở dĩ a, cùng nó nói mộng cảnh chi sơn chấn áp 18 tầng mộng cảnh, không bằng nói cái này một cái dùng để thu phí bảo hộ con đường, biết lần này ta vì cái gì bị bức phải tự mình hạ chẳng a? Chính là bởi vì, nên giao mỗi năm một lần phí bảo hộ, có thể ta hiện tại xấu hổ ví tiền giống tuyết lấy cái gì giao? Huống chi coi như ta có tài nguyên, ta dựa vào cái gì giao? Chúng ta trực tiếp đi giải quyết phía dưới ra hỏa chẳng lẽ không thâm sao? Trương Dương nói xong, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, trước đó còn lòng tin tràn đầy đám người từng cái đều trận tròn trong mắt, cái kia dê trứng đơn càng là vèo một cái co lại đến đằng sau đi. Mẹ ai, gặp qua hố người, liền chưa từng gặp như thế hố người. Cái này phía trên nhất tầng 1, chỉ có một giấc mơ cổ thần đều như thế khó chơi, mà mộng cảnh phía dưới núi còn có 18 cái cổ thần, góp, mời hỏi chúng ta có thể mắng chửi người sao? Chúng ta có thể đánh thắng. Hồi lâu, Đồ Tể xoa xoa không tồn tại mồ hôi lạnh, lần đầu cảm thấy đây chính là ghen à, đây chính là thân thích à, cái này mẹ nó chính là người một nhà à. Vì cái gì lão tử ham trận doanh cứ như vậy số khổ? Không biết, bởi vì ta không có xuống dưới qua, ta trước đó cũng căn bản không biết Mộng Cảnh Chi Sơn nội tình, Lê Mộng cái kia nữ nhân nàng cho ta đào một cái hố to, bên trong chôn lấy vô số viên viễn cổ lôi địa lớn, sớm biết như thế, ta mẹ nó tuyệt đối sẽ không xuất trinh Mộng Cảnh chiều không gian. Ta mẹ nó tại kiếm tiên thiên địa bên trong mỗi ngày đào hố nhiều dễ chịu a. Trương Dương thành thành thật thật trả lời cũng chửi bậy, rất bại sĩ khí. Thế nhưng là có thể làm sao đâu. Tất cả mọi người đã chuyển hóa pháp tắc hoàn thành a. Liền không thể dùng lược thiên kiếm trận oanh nó đại ra. Có người trong đám người nói thầm, không cần đi nhìn, đây cũng là cái kia dê trứng đơn. Tính chất khác biệt, cái này rất giống dùng một cái xẻng sắt không phải muốn đi lấp biển một dạng buồn cười. Đương nhiên. Nếu như trong tay của ta có 5 tỷ đầu dấu kiếm địa mạch, 500.000 triệu tên đại thừa kiếm tiên, không cần các vị nhắc nhở, ta mẹ nó đã sớm một đường đánh giết tới. Trương Dương thở dài một tiếng, các vị, thời cuộc gian nan, chúng ta hiện tại liền bị địch nhân kẹt tại bên bờ vực, tiến thôi không được, dưới loại tình huống này, không mặt khác đã thông một đầu sinh cơ con đường, như vậy chờ đợi chúng ta, chỉ có toàn quân bị diệt. Hắn nói xong, chung quanh vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, xông vào trận địa quân đoàn không sợ chết. Nhưng là loại này tự sát một dạng không có chút ý nghĩa nào tiến công, ai yêu ta gót, cái này quá không khoa học. Còn có cái gì càng hỏng bét tin tức giấu giếm chúng ta, quê quán vẫn còn chứ? Đồ Tể cuối cùng hỏi. Trương Dương trầm mặc, không biết nên nói thật ra hay là lời nói dối, càng không xác định chính mình phải chăng lắc lư quá độ, nhưng liên quan với Mộng Cảnh Chi Sơn, cái này đích xác là cho đến trước mắt lớn nhất lôi, cũng là Mộng Cảnh cổ thần vườn không nhà chống nhất mục đích cuối cùng, một khi nổ rơi, hết thể liền toàn xong. Quê quán vẫn còn, nhưng chi không chống được 100 năm, mà ta cần mộng cảnh pháp tắc 3.0, chỉ có dạng này mới có thể đột phá mộng cảnh cổ thần phong tỏa, đem chúng ta kiếm tiên thiên địa cùng đất này mộng cảnh thần quốc liên hệ tới. Tóm lại, đây chính là chúng ta muốn cuối cùng hoàn thành chiến lược hạch tâm, cũng là địch nhân trăm phương ngàn kế muốn cản trở chiến lược hạch tâm. Đây là minh bài, địch nhân tại không ngừng gia tăng thẻ đánh bạc, mà chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Chương 645, sơ cấp va chạm. Mộng cảnh chi sơn. Làm vì Mộng Cảnh thần quốc tứ đại hạch tâm một trong, kỳ thật cũng không thấy được, chí ít cũng không phải là cao vút trong mây một tòa núi lớn, cái đồ chơi này chỉ là một tòa có chút lớn hình tròn bình đài, chỉnh thể hiện ra khát máu hồng sắc quan mang, nếu như người nhìn lâu, sẽ xuất hiện ảo tưởng, cho dù là độ kiếp đại thừa kiếm tiên đều như thế. Nếu là phổ thông Mộng Cảnh tân binh thấy được, ngay lập tức sẽ điên mất. Sở dĩ nơi này vẫn luôn là bị trọng binh thủ vệ, Ngô Quận, Hà Dĩ Mưu hai đại pháp tắc thiên thần tự mình trấn áp tuần tra. Bên cạnh còn có 12 tên pháp tắc bán thần, 100.000 đại thừa kiếm tiên đóng quân, một khi bên trong sông ra thứ gì, lập tức đem chu sát. Bất quá cái này chung quy là có chút trị ngọn không trị gốc, bởi vì phương pháp tốt nhất là, hàng năm hướng Mộng Cảnh Chi Sơn rót vào 10.000 đơn vị Mộng Cảnh pháp tắc, thế là Mộng Cảnh Chi Sơn tính nguy hiểm liền sẽ hạ xuống trở về không điểm, lúc kia nơi này thậm chí sẽ có tươi hoa đua nở, cỏ xanh trường thanh, thế nhưng là một khi không giao phí bảo hộ, chính là tình huống dưới mắt. Sư tôn. Ngài thật đúng là muốn đích thân xuất thủ. Không bằng ta tự mình mang lãnh mấy kiếm tiên quân đoàn xuống dưới càn quét một phen, chúng ta kiếm tiên nhưng là không còn sợ qua ai. Hà Dĩ Mưu nhíu mày hỏi,

Lúc này Trương Dương thế mà đối với cái này dễ cây nói chuyện, đừng suy nghĩ, nghĩ đến chân trời ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta, đến, ngoan ngoãn làm việc đi, lần này là cái mua bàn lớn. Ngươi vô sỉ, nói mà nuốt lời tiểu nhân. Dễ cây thế mà cũng nói, mà lại hận không thể muốn đem Trương Dương xé thành mảnh nhỏ dáng vẻ. Ha ha, thật có lỗi, ngươi ta cùng một chỗ thời gian quá lâu, ngươi biết ta quá nhiều bí mật, ta làm sao có thể thả ngươi đi. Mà lại cái này cũng không thể trách ta a, là ngươi chính mình quá ngây thơ mà thôi. Dễ cây không nói, nó thế mà chính là cây kia ở ngoài mặt hấp dẫn ngộng cảnh cổ thần cừu hận giá trị linh thực thế giới thụ. Lúc trước nó cùng Trương Dương lẫn nhau chấp thuận, ai đi đường nấy Dương quan đạo, nhưng nó hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Có thể cái này đáng chết Trương mập mạp lại thông qua chẳng biết lúc nào bố trí chuẩn bị ở sau đem nó trọng thương, sau đó triệt để tù binh tới. Ngươi xác định không cần hợp tác sao? Dù sao chúng ta đã từng là ăn ý như vậy, hợp tác khăng khít ta. Trương Dương cảm khái. Mà dễ cây vẫn như cũ là hạ quyết tâm, không bạo lực không hợp tác. Thú vị. Trương Dương thổi một tiếng huýt sáo, lại lần nữa lấy ra bốn nắm bùn đất, trong đất bùn, đều có một đoạn dễ cây, đồng dạng đều là không đáng chú ý. Nhưng nhìn thấy cái này bốn đầu rễ cây, cái kia trầm mặc rễ cây bỗng nhiên liền hét dầm lên, các loại chửi mắng, các loại gào thét, các loại giày vò. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này bốn đầu rễ cây là đến từ trác tử thế giới bên trong bốn khỏa linh thực thế giới thụ. Dù sao, Trương Dương làm một chuyển kỳ lao nông, tại hắn bồi dưỡng được đầu thứ nhất lục căn không tịnh rễ cây thời điểm, liền sẽ nghĩ đến bồi dưỡng đầu thứ hai. Sở dĩ, tại thanh mục thiên địa bên trong cái kia thế giới thụ cho rằng nó cánh cứng cắp rồi thời điểm. Toàn vẹn không biết Trương Dương lại bồi dưỡng được đến bốn khỏa cùng loại linh thực thế giới thụ, đồng thời chuyên môn khắc chế nó. Rễ cây đường sắt cao tốc hoàn toàn chính xác rất cao cấp, kỹ thuật hàm lượng rất cao, nhưng đối với đồng dạng linh thực thế giới thụ đến nói, chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền nhất định có thể phá giải. Đây cũng là vì cái gì rõ ràng lúc ấy cái kia thế giới thụ đã cơi rễ cây đường sắt cao tốc nháy mắt thoát ra chiến trường phạm vi, kết quả vẫn là bị bắt trở lại nguyên nhân thực sự. Ngươi không hợp tác, ta liền dùng bọn chúng bốn cái thay thế ngươi. Cùng nửa đêm thi thể của ngươi. Trương Dương lúc này chỉ ném câu nói tiếp theo, cây kia căn liền lập tức khuất phục. Chương 647, ngươi đoán nha. Ta Mộng Hải, đồ tể quân đoàn giống như thủy triều lăn về phía trước thúc đẩy, trên đường đi bất luận cái gì chút ít ngộng cảnh sinh linh liền cái bọt nước đều tung tóe không dậy nổi liền bị diệt mất. Bất quá, không có ai biết, ở đây chi ngộng cảnh đại quân phía sau, từng đầu ngộng cảnh rễ cây chính vô thanh vô tức ngang qua, sinh trưởng, củng cố lấy hậu phòng tuyến. Đồng thời, còn có từng đầu dấu kiếm địa mạch ở đây chút ngộng cảnh rễ cây hiểm hộ dưới, từ ngộng cảnh chi sơn kéo dài xuống tới, tựa như là trong đêm tối gián độc, tùy thời chuẩn bị triển khai. Cứu viện. Đúng vậy, khi đồ tể quân đoàn tao ngộ mạnh mẽ địch nhân, lại nhất thời gian vô pháp mở ra cục diện thời điểm, liền dùng hiện thực vật chất nhanh chóng, lượng lớn đập xuống, lấy vật chất xâm lấn ngộng cảnh hình thức, can thiệp chiến tranh. Khi nhưng phương pháp này liền lần thứ nhất hữu hiệu, mà lại hữu hiệu thời gian có lẽ chính là ngắn ngủi vài phút. Dù sao nơi này chính là mộng cảnh chiều không gian sâu nhất tầng, vật chất lực lượng sẽ rất sắp bị hiếm thích bài xích ra ngoài, nhưng không quan hệ, đồ tể mộng cảnh quân đoàn bây giờ cần chính là món tiền đầu tiên, hoặc là cái thứ nhất cứ điểm. Chỉ cần có thể đặt chân xuống tới, như vậy đến tiếp sau phát triển liền dễ dàng nhiều. Giờ phút này, đã thành công thăng cấp thành mới mộng cảnh tiểu hào Trương Ngộng Linh đội trưởng Dương liền cậu thả tại đại quân cuối cùng, một bên chú ý phía trước chiến sự, một vừa tra xét mộng cảnh dễ cây tập đoàn theo vào trạng thái. Bây giờ những này mộng cảnh rễ cây chủ lực vẫn là cây kia tám sắc linh thực mọc ra, nó tại bị bức hiếp về sau trở nên nhu thuận rất nhiều, cũng phụ trách lấy vận chuyển che lớp đại sát khí dấu kiếm địa mạch, mà còn lại bốn khỏa linh thực thế giới thụ bồi dưỡng ra được mộng cảnh rễ cây thì là phụ trách bốn phía cảnh giới, rũ tẩu, tựa như là từng đầu cá mập như thế, hung tàn bạo ngược, mỗi một đầu sức chiến đấu, đại khái đều có thể xé xác 10 cái đồ tể đều không mang thở tức giận. Chỉ tiếc dạng này đặc thù. Hung tàn mộng cảnh rễ cây Trương Dương không dám bồi dưỡng quá nhiều, vẫn luôn là khống chế tại 3.000 đầu quy mô, bởi vì chúng nó so tám sắc linh thực biến hóa ra công binh tinh chất mộng cảnh rễ cây càng không dễ khống chế. Vậy thì không thể không nói chắc tử cái này hảo đồ đệ, không có nó không để lại dư lực kính dâng, Trương Dương muốn làm đến những này mộng cảnh rễ cây còn thật không dễ dàng. Đương nhiên, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đem cái này 3.000 đầu cá mập cấp mộng cảnh rễ cây cùng chúng nó linh thực thế giới thụ chủ thể cắt đứt ra. Tránh lần nữa phát sinh phản bội chạy trốn sự kiện. Dù sao đào hố tuy tốt, nhưng chỗ nào so ra mà vượt vô sự một thân nhẹ. Cho tới nói cái này 3.000 đầu cá mập cấp mộng cảnh rễ cây có thể hay không tránh đi mộng cảnh cổ thần vườn không nhà trống, cùng kiếm tiên thiên điệu tiến hành câu thông, thậm chí là trực tiếp đục xuyên một cái thông đạo loại hình. Cái này sao, Trương Dương chính mình không nói, ai cũng không biết đúng hay không. Dù sao hắn dòng chống khua chiêng ra một chuyến, mục đích cuối cùng nhất có thể không phải là vì có thể thuận lợi về nhà, nếu không lúc trước làm gì liền ra. Thanh thanh thật thật trong nhà đợi không tâm sao. Nô, phía trước tình hình chiến đấu bắt đầu trở nên kịch liệt, ta mộng hải thổ dân cuối cùng hành động, cái này thế tất là một trận sử thi cấp, có thể ghi vào sử sách đại quyết chiến, liền để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Hiện tại, xin mọi người đi theo ta thị giác, đến toàn phương vị đầu nhập tiền đến, ân, mới tới bằng hữu đừng quên điểm sóng chú ý, hoặc là đến một đợt hỏa tiễn, dù sao giống ta dạng này chuyên nghiệp dẫn chương trình tại bây giờ cũng không thường gặp. Chúng ta bây giờ có thể nhìn thấy, trên chiến trường khắp nơi đều tràn ngập màu hồng phấn sương mù, nhìn từ đằng xa, rất mộng ảo, thế nhưng là nếu như chúng ta đem ống kính rút ngắn, liền sẽ biết những này màu hồng phấn sương mù đến cùng là thứ đồ gì, không sai, nhìn a. Đây là từ vô số con ngươi màu đỏ tử tạo thành. Đại ma pháp sư Lỗ Đại Nhân nói qua, con mắt là tâm linh cửa sổ, câu nói này cũng có thể nghĩa rộng vì, con mắt là linh hồn cửa sổ, sở dĩ tại rất nhiều tà ác ố hế, thần bí không biết trường hợp bên trong, con mắt luôn luôn có thể làm vì thường thấy nhất môi giới cùng ký hiệu, nếu như mọi người không có thể hiểu được, như vậy có thể đem nơi đây chiến trường xuất hiện con mắt xem như trong chiến tranh đạn, đúng vậy, uy lực của bọn nó vô cùng to lớn, lại có thể để ngươi hôn môi tử vong. Hiện tại, xin mọi người đeo lên kính bảo hộ, bởi vì vì tiếp xuống nhìn thấy một màn, có thể sẽ đối với mọi người linh hồn tạo thành nhất định ô nhiễm, mặc dù ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thế nhưng là trên chiến trường ngoài ý muốn tầng tầng lớp lớp A, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Trương Dương cười hì hì bản thân nhạ báng, nhấc tay khẽ vẫy, một đầu lớn hát xa cấp ngộng cảnh dễ cây nhanh chóng bơi tới, dạng này kéo gió tọa kỵ mới phù hợp thân phận nha, cái đồ chơi này tại ngộng cảnh chiều không gian bên trong nhanh đến mức tựa như là thiểm điện. Mà lại trời sinh tự mang ẩn ngốc, một khi phát động công kích, tựa như là sắc bén cái rúa, trực tiếp đem hết thể xé nát. Mười đầu lớn hát xa, liền có thể dễ như trở bàn tay đem đồ tể xông vào trận địa quân đoàn cho toàn bộ diệt đi. Thế nhưng là đâu, Trương Dương thả có thể chơi khổ tình hí, thả có thể ôm lấy thân hỏi bi tráng xuất lĩnh đồ tể xông vào trận địa quân đoàn xuất trinh tà mộng hải, cũng không nguyện ý vận dụng những này lớn hát xa, nguyên nhân vẫn rất đơn giản, đó chính là nhất định phải tạo nên một loại hoàng hôn Tây Sơn, anh hùng khí đoạn. Hôn chiêu xuất hiện nhiều lần, bó tay sầu thành sự thật. Mà cùng loại dạng này tính chất hố, hắn đã trước sau đảo mấy trăm, dù sao mặc kệ địch nhân từ góc độ nào đến xem, đều có thể đạt được một cái kết luận, Trương Mập Mạp là thỏ cái đuôi dài không được. Thậm chí hắn càng là một tay bày ra đem nguyên bản thân mật quân đội bạn đẩy hướng địch nhân trận doanh sự thật. Đúng vậy, Lê Mộng tỷ tỷ tại ngay từ đầu thật là không nghĩ tới muốn phản bội, nàng cảm thấy đi theo Trương Dương có rất lớn tiền đồ, nhưng không thể làm như vậy được. Thế là tại Trương Dương liên tục xuất thật nhiều hôn chiêu về sau, bao quát thế mà đối với mộng cảnh pháp tắc nhất khiếu bất thông, là cái học cặn bã, là cái cười ngạnh các loại. Từ chính diện, mặt bên, các loại góc độ xếp ra hắn hắc ám lịch sử. Tỷ như từng tại khúc thương lúc tuổi còn trẻ cưỡng ép Bích Đông A, tỷ như toàn dựa vào mấy cái trung thành vô cùng đệ tử tại duy trì A các loại các loại. Tóm lại, trôi qua 6 tháng đến, Trương Dương thông qua đủ loại thủ đoạn, cần phải thành công để cho mình tại địch nhân bên kia đánh giá từ A hạ xuống C. Thậm chí, trước đó kiếm tiên thiên địa trận kia gần như hoàn mỹ, cử thế khiếp sợ phòng ngự chiến càng là minh xác hướng địch nhân truyền một cái vô cùng rõ ràng tín hiệu. Đó chính là, kiếm tiên thiên địa mới là kẻ khó chơi, tuyệt đối có khác cao nhân tọa chấn, mà không phải một cái rất có thể bị đẩy ra làm khôi lỗi mộ thiếu ăn. À, thật có lỗi, Lê Mộng tỷ tỷ cũng xưa nay không biết trên đời này thế mà có tên của một người gọi Trương Dưa Hấu thần bí không gì làm không được trong mắt không hố dương. Về phần tại sao hắn sẽ biết kiếm tiên trên trời đất phát sinh hết thảy, thật có lỗi hắn không thể nói, bằng không thì mấy cái cổ thần phong tỏa không biết xấu hổ nha. Tóm lại đâu, cái này cuối cùng đạt tới hiệu quả chính là, cổ thần cho chơi, ngộng cảnh cổ thần, cùng thiên thủ nhân tộc bên kia tới kẻ khó chơi cổ thần, bọn hắn lực chú ý cơ hồ toàn bộ đặt ở kiếm tiên trên trời đất, chí ít, tại bọn hắn muốn chế định sách lược lúc, là khẳng định phải trước tiên đánh rơi cái này kẻ khó chơi, mới dễ đối phó một mình bên ngoài, xuất lĩnh lấy ngàn vạn kiếm tiên. Điên chó, bắt hai cắn ai cái nào đó khôi lỗi mộ thiếu ăn. Nhất là khi cái nào đó thiên thủ nhân tộc cổ thần ý đồ ám toán cái nào đó mộ thiếu ăn kết quả ăn thiệt thòi lớn, cuối cùng không phục tiếp tục thôi diễn, phát hiện mộ thiếu ăn bản thể thế mà ngay tại kiếm tiên thiên địa, ai nha ta gót, đây là thạch chủy không thể nghi ngờ. Mà làm địch nhân đại bộ phận lực lượng đều bị kiếm tiên thiên địa chiến trường kiềm chế, địch nhân vườn không nhà trống cũng càng lúc càng rộng lớn, dù sao từ hiệu quả nhìn lại là như thế hữu hiệu. Sau đó rộng lớn đến mộng cảnh cổ thần mộng cảnh quân đoàn tuyệt đối vô pháp tại trong một khoảng thời gian tham gia một loại nào đó sự tình thời điểm, chính là Trương Dương muốn chấp hành hắn chuyến đi này nhất mục tiêu cuối cùng thời điểm. Như hỏi hắn mục tiêu cuối cùng nhất là cái gì? Hắc hắc, ngươi đoán nha.

bọn hắn những này ngu xuẩn. Trương Dương cuối cùng nhịn không được gầm hét lên, khuôn mặt đều vặn vẹo thành bánh qua trèo. 1500 tên hoạch tâm sức chiến đấu kiếm tiên a, thảo, nói bị mê hoặc liền bị mê hoặc, còn bắt trước hắn, thật thật xuẩn tài thêm đồ đần. Trương Dương tức giận đến đều dựng râu, các loại chửi ầm lên khoảng chừng 3 phút, cái khác người liền ngốc ngốc đợi ở một bên, thấy được nơm nớp lo sợ, say sưa ngon lành. Quá hiếm thấy, cười ngạnh sư tôn cuối cùng lại một lần nữa biến thành cười ngạnh. Nhìn cái gì vậy, còn đứng ngây đó làm gì, truyền mệnh lệnh của ta, ai còn dám tự mình chuyển hóa thành mộng cảnh sinh linh, ta liền giết hắn 180 khắp. Trương Dương quả thực kêu la như sấm, quá hố. Một đám người như được đại xá, cũng như chạy trốn đi ra ngoài, sau đó nơi xa chuyển đến khống chế không nổi tiếng cười to. Đây là một chuyện tốt nha. Khúc Thương lưu lại, huyền chuyển khuyên nhủ, mà lại, chuyện này ngươi cũng không cần nổi nóng. 6 tháng trước ngươi tuyển chọn 100.000 người đến học tập nắm giữ mộng cảnh pháp tắc thời điểm, liền cần phải nghĩ đến sẽ có một ngày này. 6 tháng đến, Lê Mộng tỷ tỷ hết thảy đào thải 88.000 người, còn lại mới thật sự là có tiềm lực lĩnh ngộ mộng cảnh pháp tắc. Tiếp lấy nàng lại đào thải 9.500 tên đối với mộng cảnh pháp tắc không quá cảm thấy hứng thú, chỉ đem kiếm tiên chi đạo. Đem so với tính mạng còn trọng yếu hơn, còn lại cái này 1.500 nhân tài là nhất hợp cách tìm hiểu giải mộng cảnh pháp tắc, cũng là có hứng thú nhất. Nếu là dạng này, như vậy đứng trên bờ nghiên cứu, chỗ nào so ra mà vượt tự mình hóa thân mộng cảnh sinh linh thích hợp hơn. Việc này đến đây, cơ bản liền có thể xác định Lê Mộng tỷ tỷ không sẽ phản bội, có lẽ thiên thủ nhân tộc thật sự có tiếp xúc qua nàng, nhưng nàng thân vì yêu linh, lại chuyển hóa thành mộng linh, đây chính là lớn nhất nhập đội nha. Có bọn hắn tương trợ đồ tể, ta mộng hải chiến trường hẳn là sẽ thuận lợi hơn, càng có lợi hơn tại chúng ta cuối cùng kế hoạch, dù sao. Ngươi là không hiểu rõ Lê Mộng tỷ tỷ tại mộng cảnh pháp tắc lên tới đấy có bao nhiêu a Huyền bác, nói thật, ta thật tin tưởng lại có 3-4 năm, nàng nhất định có thể giúp chúng ta đem mộng cảnh pháp tắc tăng lên tới 30. Nghe được Khúc Thương đều nói như vậy, Trương Dương kinh ngạc cực kỳ, bởi vì Khúc Thương có bao nhiêu thiên tài hắn là biết đến, liền Khúc Thương đều như thế tôn sùng, thế nhưng là, ngươi muốn nói cái gì? Chẳng lẽ câu kia lời nhảm thay, không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác? Câu nói này tại hoàn cảnh lớn hạ không có sai. Nhưng vạn sự tổng có ngoài ý muốn nha, Lê Mộng tỷ tỷ, ta cảm thấy chính là một cái ngoài ý muốn, không tin, chúng ta có thể đánh cược. Việc này tạm thời như thế, kế hoạch chỉnh thể không thể ngừng. Trương Dương hừ một tiếng, quay đầu liền đi, đánh cược. Nói đùa cái gì, lao tử cho tới bây giờ đều không chơi chính diện đối quyết không biết sao. Tìm cái không có bất kỳ người nào có thể tìm được phòng tối, Trương Dương lập tức lấy ra một viên màu trắng quân cờ, câu thông ngộng cảnh tiểu hào. Nhất định phải đáng nhắc tới chính là bởi vì bản thể của hắn cùng cái này tiểu hào thuộc về vượt chiều không gian, sở dĩ vô pháp tâm linh cùng hưởng, liền nhất định phải thông qua nhìn trực tiếp phương thức đến thu hoạch tình huống, trọng yếu nhất chính là, dạng này trực tiếp còn cần tốn hao tài nguyên. Tiêu hao 100 đơn vị mộng cảnh pháp tắc, Trương Dương thành công thay vào mộng cảnh tiểu hào tầm mắt, hắn bỏ ra 1 phút đồng hồ kéo lại thanh tiến độ, phát hiện phía trước 10 giờ hết thể bình thường, thẳng đến đồ tể quân đoàn lần thứ nhất tao ngộ chiến thất bại. Chết trận giữa trường 6 cái mộng linh thống lĩnh, 532 tên mộng linh đội trưởng, cuối cùng vẫn là mộng cảnh tiểu hào điều hành hai đầu lớn hát xa cấp tốc lại bí ẩn giải quyết hết nhất ngoan cố địch nhân, trận. Này tao ngộ chiến mới xem như thắng thảm. Như thế lớn thương vong vốn là tại trong kế hoạch, có thể Trương Dương vẫn là đau lòng cực kỳ, bởi vì dạng này xông vào trận địa lao binh là chết một cái thiếu một cái A. Mộng cảnh tiểu hào cũng chính là bởi vì tâm vô cùng đau đớn, lúc này mới xuất động lớn hát xa. Ta mộng hải mộng cảnh sinh linh so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, thậm chí phổ biến so cao nhất tầng 1 mộng cảnh sinh linh lợi hại cái 3 năm thành, cái này rất nghịch lý a, ta rất hiếu kỳ có phải hay không tình báo của chúng ta nơi phát ra xảy ra vấn đề, là thật hiện tại mộng cảnh cổ thần chiến thắng đã từng mộng cảnh cổ thần. Tổng hợp mộng cảnh chi sơn trấn tướng, ta luôn có một loại dự cảm xấu. Mộng cảnh tiểu hào vẫn tại trực tiếp, nhìn thanh tiến độ, là phát sinh ở nửa giờ trước đó. Trương Dương ổn định lại tâm thần, bắt đầu từ một cái khác thị giác quan sát cũng suy nghĩ. Ta hiện tại là nắm giữ 3 đầu trực tiếp tầm mắt, đầu thứ nhất trực tiếp tầm mắt là khóa chặt chúng ta chủ soái đồ tể, đầu thứ 2 tầm mắt từ ta tự mình phụ trách, đầu thứ 3 tầm mắt thì là phe địch tầm mắt, hiện tại chúng ta đem hình tượng cắt đến thứ nhất tầm mắt, nhìn ra được đồ tể tướng quân rất nổi nóng, rất phẫn nộ, hắn tạm thời đình chỉ tiến quân, cũng chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời, nhưng đây không thể nghi ngờ là một sai lầm, bởi vì ta từ vừa mới bắt đầu liền nhắc nhở qua hắn. Đương nhiên, hiện tại ta là không dám lộ diện, ta sợ bị đánh chết tươi. Nhưng mà, đồ tể tướng quân không hổ là kinh nghiệm xa trường, hắn cấp tốc tổng kết trước đó một trận chiến giáo huấn cùng kinh nghiệm, nhìn, hắn bắt đầu một lần nữa bố trí quân trận, không thể không nói vẫn là có mấy phần chỗ thích hợp, chỉ là đồ tể tướng quân hoặc là quên, tại mộng cảnh chiều không gian, những cái kia người thấy giết chóc gào thảm mộng cảnh sinh linh là sẽ giống như đàn sói tụ tập nha, mọi người có thể thông qua tầm mắt của ta có thể nhìn thấy, từng đầu tà ác mộng cảnh sinh. Linh tại đại quân bên ngoài bồi hồi, màu đỏ xương mù càng ngày càng đậm, điều này nói rõ bên trong tròng mắt cũng là càng ngày khỏi bệnh nhiều, địch nhân đạn dược rất đầy đủ a. Mà lực chiến đấu như vậy, cùng mãnh liệt chiến đấu giết chóc dục vọng, có thể so với phía trên tầng một mộng cảnh thế giới mạnh hơn rất nhiều, vẫn là câu nói kia, ta cho rằng trong này tuyệt đối có vấn đề, tốt, chúng ta hiện tại đem hình tượng hoán đổi đến thứ ba tầm mắt, nhìn nhìn địch nhân của chúng ta đang làm cái gì, nếu như cái này đem diễn biến thành một trận thảm liệt đồ giết, như vậy ta chỉ có thể làm trái bản ý phái ra lớn hát xa chi viện, bởi vậy sinh ra hết thể hậu quả, ta đều không gánh chịu. Tốt, hình tượng hoán đổi hoàn tất, có chút mơ hồ, dù sao chúng ta quay phim sư cũng không dám qua tại tiếp cận, địch nhân rất đáng sợ à, chúng ta có thể nhìn thấy hình tượng bên trong có một cái điểm đen nhỏ, so hạt vừng còn lớn một chút điểm, cái này vô cùng có khả năng liền là địch nhân tại khu vực này bên trong tầng bốt, từ tại chúng ta hiện tại là tại một vạn cây số không trung. Như vậy chúng ta có thể thận trọng lần nữa rút ngắn ống kính, hoa, wow, thấy không, đây là một đầu đáng. Sợ ngộng cảnh ta vật, nó đã ngưng tụ thành cụ thể hình dáng. Chúng ta có thể lại đến rút ngắn, đây là cái gì? Con nện. Ta bỗng nhiên có một loại không tốt lắm cảm giác, nhưng cái này thật không phải là ta tại miệng quạ đen A, cái này rất có thể là một đầu ngộng cảnh chi long cấp độ bốt, ta đã quyết định muốn xuất thủ, nhất định phải tập kết lớn hát xa tập nhóm. Dạng này bột không phải đồ tể tướng quân có thể đối phó được. Các loại, thứ nhất tầm mắt có động tĩnh, để chúng ta đến hoán đổi hồi hình tượng, à, lại tới viện quân sao, 1.500 tên mộng cảnh sinh linh, chỉ là vì cái gì nhìn như thế nhìn quen mắt, ta gót, Lê Mộng tỷ tỷ, nàng đang làm gì? Kế hoạch của chúng ta đâu? Kế hoạch thất bại rồi. Ta gót, chủ thể, kêu gọi chủ thể, cấp tốc, tình huống có biến, chúng ta viễn cổ hố to đều đã đả quang, làm sao bây giờ a. Càng hỏng bét sự tình chính tại phát sinh, mà lại đang mất khống chế bên trong, kêu gọi chủ thể đâu? Lê Mộng tỷ tỷ nàng làm sao biến thành mộng cảnh sinh linh, mà lại là mộng cảnh chi long cấp độ, ta gót, nàng phát hiện ta. Hình tượng một mảnh tuyết trắng, một đầu lớn hát xa bị xuống đất an tỏi rồi, thứ nhất tầm mắt trực tiếp gián đoạn. Mấy giây sau, vô cùng chật vật thứ hai tầm mắt bên trong, mộng cảnh tiểu hào đang mắng mẹ, mà lại hắn tựa hồ đang lẩn trốn, kêu gọi chủ thể, ta đang bị trong đuổi giết. Lê Mộng tỷ tỷ sức chiến đấu vượt qua tưởng tượng của ta, kế hoạch của chúng ta xong đời, chuẩn bị chạy trốn đi, sở hữu hố đều cười nhạo, không có hố, chúng ta cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Hiện tại, đồ tể quân đoàn rất có thể đã bị Lê Mộng tỷ tỷ cho mê hoặc, đây chính là 100.000 quân đoàn A, tổn thất như vậy ta cho rằng chủ thể ngươi nhất định phải vì chuyện này phụ trách. A, ta đang trốn, bởi vì ta cưới lớn Hát Sa, mà lớn Hát Sa đã bị nhận định vì là quân địch. Ta vô pháp giải thích ta thân vì đạo tổ vì sao lại cùng với địch nhân, sở dĩ ta nhất định phải trốn, ai, toàn loạn, tốt, ta hiện tại an toàn, nhưng biết bắt nhất sự tình chính tại phát sinh, Lê Mộng tỷ tỷ thu được đồ tể quân đoàn quyền chỉ huy, ai nha ta góp thằng ngu này, liền nhẹ nhàng như vậy giao ra binh quyền. Song song, chủ thể, ngươi có thể nghe thấy ta đang nói cái gì nha, ngươi đang làm gì, tại sao muốn vận dụng siêu cấp che đậy. Tốt ta, có một tin tức tốt, ta cũng không biết coi là tốt hay không tin tức. Lê Mộng tỷ tỷ nắm giữ binh quyền về sau, đối với xông vào trận địa Mộng Linh quân đoàn làm lâm thời sửa đổi, cũng dẫn đội phát khởi tiến công, đồng thời phi thường sắc bén, thế như trẻ tre, nàng lĩnh tới cái kia 1.500 người giống như đều là người của chúng ta, đều là hạch tâm kiếm tiên, nhưng bây giờ bọn hắn tất cả đều phản bội, ta đề nghị chúng ta có phải hay không đả thông trắc tử thế giới Mộng Cảnh đường. Sắt cao tốc, thừa dịp địch nhân còn chưa kịp phản ứng thời điểm khẩn cấp toàn quân rút lui. Xem hoàn toàn bộ trực tiếp. Cùng hiện tại đang phát điên mộng cảnh tiểu hào, Trương Dương không biết nên nói cái gì cho phải, được, sự tình đã hoàn toàn vượt qua hắn có thể khống chế phạm vi. Bởi vì hắn làm vì đạo tổ đã là ngay trước đồ tể chờ 100.000 người mặt chuyển hóa thành mộng cảnh sinh linh, như vậy hắn hiện tại tái xuất hiện chính là nhất đáng xấu hổ phản bội. Sở dĩ hắn không thể ra mặt, nhưng là làm vì đạo tổ hóa thân mộng cảnh tiểu hào lại bởi vì quá lãng đã lâm vào thân phận bại lộ hoàn cảnh, dù sao Lê Mộng tỷ tỷ không phải đồ tể dễ lừa như vậy. Mà hắn không ra mặt, binh quyền liền thu không trở lại binh quyền, như vậy. Ai hét ngoạ tào, đào hố cả một đời, hôm nay thế mà rơi vào chính mình đào trong hố lớn, trọng yếu nhất chính là còn không có cách nào leo ra. Chương 650, giá trị thẳng dư giá trị. Trương Dương kế hoạch bên trong gãy mất 3 ngày, hắn cũng nhìn chằm chằm mộng cảnh tiểu hào trực tiếp 3 ngày. Sau đó, hắn không thể không thừa nhận một sự thật,

sở dĩ phân đất phong hầu ra ngoài làm tiểu hào 3.0, tùy tiện bọn hắn như thế nào thi triển quyền cước. Hà Dĩ Mưu có đại tướng chi phong, gặp chuyện quả quyết, dũng cảm gánh vác trách, khó được chính là đối với một tay tạo dựng lên kiếm tiên văn minh vô cùng nhiệt tình. Cái này so vô cùng trung thành tại Trương Dương còn để Trương Dương cao hứng, bởi vì loại này tán đồng cảm giác mới là tốt nhất đồng bạn, chiến hữu, mà không phải thủ hạ, đệ tử, nô buộc. Quan Sơn Thiện Mưu, tính cách nội liễm, khí chất nho nhã, không thích tranh cường hào thắng, cái nhìn độc đáo, mỗi có khiến người hai mắt tỏa sáng đề nghị, là cái cầu đầu quân sư nhân tuyển tốt nhất. Nô Quận Nha, nhưng thật ra là đại sư huynh, làm người điệu thấp, nhất không có tồn tại cảm, nhưng hắn cũng là trung thành nhất tại Trương Dương. Nguyên bản hắn không có tư cách tấn thăng kiếm đạo pháp tắc thiên thần, nhưng liền bởi vì cái này một điểm, Trương Dương liền để hắn tấn thăng lên, có hắn tại, Trương Dương có thể tùy tiện ở bên ngoài sóng đều không cần lo lắng nội bộ mâu thuẫn. Thuận tiện được nói một câu, Nô Quận cũng là Trương Dương khâm định huyền môn thủ đồ thứ nhất, biết Trương Dương 30% bí mật, mà cái khác người, liền xem như Khúc Thương, có thể hiểu rõ 15% bí mật đều xem như thân tín. Cho tới Khúc Thương cái này tiểu thiếp, tác dụng của nàng liền tương đối lớn. Đã có thể xem như một lá cờ, nói rõ hắn cái này cười ngạnh sư tôn là cỡ nào thân cùng thiện lương, có thể hóa giải cùng đệ tử ở giữa khiến người hít thở không thông khủng bố bầu không khí, còn có thể khi một khối tiên phong gạch, nơi nào cần thì tới nơi đó, mà bình thường, Khúc Thương cũng sẽ không để hắn thất vọng. Trương Dương tại mộng cảnh trên cánh đồng hoang chờ đợi không đến 10 giây đồng hồ, vô số rễ cây vô thanh vô tức tự trùng quanh thân thể hắn hiện hiện, một giây sau, hắn tự phong thần thông, co vào 1.200.000 viên sự oxy hóa chân linh. Cả người hóa vì 1.200.000 chỉ vi khuẩn như vậy lớn cá thể, lại bị rễ cây bên trong tinh tế tóc xanh bao trùm, liền xếp hàng tiến nhập ngộng cảnh đường sắt cao tốc 2. Không, cái này là lúc trước cái kia tám sắc linh thực vì nó tự mình khai phát ra, nhưng cuối cùng vẫn là rơi vào tay Trương Dương. Loại này ngộng cảnh đường sắt cao tốc 2. Không, chủ thể chỉ có cộng tóc phẩm chất, có thể bí mật hơn, càng tiết kiệm xuyên qua ngộng cảnh, coi như gặp được cái gì tà ác ngộng cảnh, đều có thể thong dong xuyên qua mà không sẽ kinh động mục tiêu. Trên thực tế, tự mộng cảnh này đường sắt cao tốc 2. Không vận hành đến nay, chí ít xuyên qua mộng cảnh cổ thần 79 đạo tuyến phong tỏa. Đương nhiên, vận chuyển Trương Dương cái này đẳng cấp tồn tại, cùng vận chuyển phổ thông truyền lệnh lớn hát xa là không tầm thường, tựa như là cổ thần mọi cử động khả năng gây nên sơn băng địa liệt, phàm nhân nhất cử nhất động liền gió nhẹ đều không có như thế. Bất quá Trương Dương tự thân có được 1.200.000 viên sự oxy hóa thật linh lạc tử. Những này sự oxy hóa thật linh lạp tử bản thân liền có siêu cường ẩn nấp che lớp năng lực, càng kỳ diệu hơn chính là, có thể lẫn nhau chia cắt thành độc lập cá thể. Sở dĩ, nói không khoa trương, liền mộng cảnh này đường sắt cao tốc 2. Không, trong thiên hạ, cũng liền hai cái cổ thần có thể ngồi, một cái là Trương Dương, một cái là Mộ Thiếu An. Đông nhiên ở giữa, trăm vạn cây số chớp mắt liền qua, mộng cảnh cổ thần tốn hao món tiền khổng lồ chế tạo vườn không nhà chống tuyến phong tỏa triệt để biến thành một chuyện cười. Không sai biệt lắm sau nửa giờ, Trương Dương đã đến Trác Tử thế giới bốn khỏa thế giới thụ rễ cây phía dưới, đi theo thân ảnh của hắn xuất hiện tại Trác Tử vị diện. Cái này toàn bộ trở về quá trình vô cùng nhẹ nhõm, đây chính là Trương Dương đào sâu hố, rộng đào hố mang tới chỗ tốt. Cứ thế tại những cái kia cổ thần đều chỉ có thể suy tính ra có thanh mục thiên địa, lại không biết thanh mục ngày dưới mặt đất còn có một cái Trác Tử thiên địa. Chủ nhân, Trác Tử sớm đã chờ ở bên, so lúc trước càng thêm khiêm tốn, ai? Thật sự là tuế nguyệt lưu chuyển lòng người biến, thật đáng buồn, đáng tiếc. Vẫn là gọi ta sư tôn đi, không cần như thế khiêm tốn, lần này ngươi làm không tệ, vi sư rất vui mừng, không phụ ngươi ta tình thầy trò. Trương Dương ánh mắt lộ ra vô cùng từ ái ánh mắt, thân thiết sờ lấy cái bàn đầu trọc, giờ khác này hắn quả thực chính là hiền hòa béo lao đại gia phụ thể. Sư tôn, có thể được sư tôn đồng ý, đệ tử cho dù thịt nát xương tan, cũng cam tâm tình nguyện A. Trác Tử không khỏi lã chã rơi lệ, gào khóc. A, đây là cỡ nào cảm nhân một màn. Tốt, vi sư biết trong lòng ngươi khổ, vi sư tâm cũng là thiệt dài, sờ tới sờ lui ấm áp, chúng ta sư đồ, liền không có một cái là đại gian đại ác, tàn bạo vô đạo, ngươi xem một chút ngươi những sư huynh đệ kia, từng cái thiện lương giống như tiểu hải tử, chúng ta chính là tương thân tương ái người một nhà A. Trương Dương hảo ngôn an ủi, sau đó tùy theo Trác Tử đỡ lấy, trong mắt đều mang cười, tốt hiền lành. Hai người làm nhảm xong việc nhà, Trương Dương lúc này mới theo miệng hỏi. Hiện tại tình huống bên ngoài như thế nào? Hồi bẩm sư tôn, hiện tại cơ bản đã xác định, kiếm tiên thiên địa bởi vì trước đó một trận chiến biểu hiện quá xuất sắc, sở dĩ chí ít hấp dẫn địch nhân 8 thành trở lên binh lực, tiếp xuống một trận chiến này địch nhân chí ít sẽ có 2 cái đến 3 cái cổ thần tự mình xuất thủ, tình huống có chút không thể lạc quan. Trác Tử thận trọng nói, giống như rất lo lắng, liền giấu ở trong tay háo một cái tay khác đều run nhẹ nhẹ. Nô, sở dĩ đây chính là ta muốn trở về tự mình tọa trấn nguyên nhân a, vô luận như thế nào, kiếm tiên thiên địa đều không cho sơ thất, nơi này đã biến thành hai phe địch ta vùng giao tranh, như vậy, tại đối mặt tiếp xuống một trận chiến này, ngươi nơi này chuẩn bị thế nào? Trương Dương lại theo miệng hỏi. Trác Tử giấu ở trong tay háo tay lại run rẩy kịch liệt một chút, lại thành khẩn nói, đệ tử tất dốc hết toàn lực, chi viện kiếm tiên thiên địa, 200 tỷ, ách, hiện tại đã không có 200 tỷ, còn lại 165 tỷ mục yêu quân đoàn tùy thời có thể xuất kích. Đương nhiên, mời sư tôn yên tâm, tân sinh mục yêu chính đang nhanh chóng trưởng thành, tuyệt đối sẽ không cản trở. Quá tốt rồi, trận chiến này như thắng, ta nhớ ngươi công đầu. Chương 652, Trương Dương chân chính vô liếng. Một ý niệm, Trương Dương an vị tại kiếm tiên đại điện trên bảo tọa, thần sắc thoải mái dễ chịu, ánh mắt hài lòng, giống như ở đây đã ngồi 100.000 năm. Ở đây bảo tọa hai bên, kiếm tâm đồng tử, kiếm ý đồng tử, khí vận đồng tử, thần ấn đồng tử đứng trang nghiêm, cũng giống như chưa từng biến hóa bao giờ. Khi Trương Dương trong miệng thốt ra một tòa bia đá, cũng tức kiếm đạo pháp tắc 4. Không tự nhận trọng tấm bia đá kia, toàn bộ kiếm tiên đại điện nháy mắt liền sống lại, trên đỉnh đầu là 999 vạn đầu trường hồng biến thành kinh thiên vòng xoáy. Bốn phía kiếm khí trường hà cũng từ đóng băng trạng thái khôi phục, sôi trào mãnh liệt. Kiếm tâm đồng tử quát quát một tiếng, cùng phía sau tiên kiếm hòa làm một thể, hóa thành một miệng chìa khóa, rót vào kiếm tiên đại điện một vị trí. Theo sát lấy là kiếm ý đồng tử, khí vận đồng tử, thần ấn đồng tử. Bốn cái đồng tử chính là bốn miệng chìa khóa, là triệt để mở ra kiếm tiên đại điện bí mật tấm bình phong lớn nhất. Trương Dương lúc này mới từ trên bảo tọa đứng lên, quan sát tứ phương, hài lòng gật đầu. Chỉ thấy lúc này kiếm tiên đại điện đúng là triệt để biến mất, biến thành trên trời vô tận hào quang, mặt đất vô tận kiếm khí, bắc có cao phòng, nam có cự đỉnh, tây có bia đá, đông có thần ấn, cái này đúng là một chỗ chẳng biết nhiều ít vạn dặm độc lập vị diện thiên địa. Tại ngày này vị diện bên trong, không có bất luận cái gì vật sống sinh linh, chỉ có một chiếc cực kỳ khổng lồ màu đen thuyền lớn, chính là Tử Vong Chi Chu, mà lại là đã tiến cấp tới giai đoạn thứ 5 Tử Vong Chi Chu. Từng tại mấy ngàn năm trước, cái này Tử Vong Chi Chu liền tùy thời có thể tiến giai đoạn thứ 5, nhưng khi đó Trương Dương còn không có tư cách khống chế, thế là hắn lựa chọn tạm dừng cất đặt, lại tận lực không khởi động kích hoạt, mấy ngàn năm qua, cũng chỉ có phục kích cổ thần Lê Mộng lần kia mới vận dụng một lần. Nhưng bây giờ, Trương Dương đã một bước cổ thần, tự nhiên là không chỗ cấm kỵ, thậm chí, hắn đã bắt đầu thăng cấp Tử Vong Chi Chu đến giai đoạn thứ 6, mà cái này lại cần lượng lớn cổ pháp tắc, cùng đánh đồng tại cổ pháp tắc một dạng giá trị vật chất. Sở dĩ Trương Dương nhắm vào, chính là bị cổ thần trò chơi chiếm lấy cố kia tiên thiên sinh linh thi thể. Đây chính là cổ thần trò chơi tâm đầu nhục, nếu là có một điểm dấu hiệu bị cổ thần trò chơi cho phát giác, đều không có chút nào đắc thủ cơ hội. Sở dĩ, Trương Dương bây giờ liền đang chuẩn bị đào một cái liên hoàn hố, mượn lần này đại chiến, mượn cổ thần trò chơi tiềm lực chiến tranh đã bị tiêu hao rất nhiều, nhìn xem có thể hay không mưu tính một chút. Thành công hay không thể xác định, trước đào lại nói. Giờ phút này, ở phía này độc lập vị diện thế giới bên trong, Tử Vong Chi Chu kỳ thật chỉ là đặt ở đất này, chân chính hạch tâm tác dụng vẫn là nhà kho. Đúng vậy, tài nguyên cái gì, mãi mãi cũng không chê ít, chiến lược dự trữ, mãi mãi cũng là đặt ở Trương Dương bất luận cái gì trong kế hoạch vị thứ nhất. Nói cách khác, vô luận kiếm tiên thiên địa, thanh mục thiên địa, vẫn là trác tử thiên địa, tại sản xuất đợt thứ nhất tài nguyên thời điểm, đầu tiên muốn vì kiếm tiên đại điện kho hàng này chuyển vận nhất định tỷ lệ mới được. Thậm chí Mộ Thiếu An, Lý Chó này, Khương Nhung ba người chỗ phụ trách ba cái chi nhánh tử vị diện, hàng năm đều muốn tự động giao nạp một thành tài nguyên thu nhập. Mà lại cái này giao nạp hệ thống là siêu cấp ẩn nấp, từ dấu kiếm địa mạch mạng lưới hệ thống che phủ, muốn truy tra đều không có manh mối. Cái này kiếm tiên đại điện trong kho hàng, chữ bị tài nguyên liền bốn loại. Loại thứ nhất chính là hỗn loạn. Đen trắng cổ pháp tắc, dù là Trương Dương chính mình hơn ngàn năm để luyện ra đều không đủ dùng, hắn vẫn là một mực tuân thủ hàng năm đầu nhập 0.1 đơn vị quy củ. Bây giờ hơn 1.000 năm đến, loại này dự trữ tương đương khả quan. Loại thứ hai chính là thông dụng tiền tệ vũ trụ pháp tắc, nó có thể hối đoái đại đa số cao cấp pháp tắc, cấp thấp pháp tắc, chi nhánh pháp tắc các loại, nhưng trước mắt dự trữ không nhiều lắm, cũng liền 500.000 đơn vị. Đây là bởi vì Trương Dương trước đó liên tiếp đại động tác, đều nhanh đem vốn liếng cho tiêu hao sạch sẽ. Chủ yếu nhất là trước kia trận kia bị động phòng ngự chiến, hắn một cái chuẩn bị sẵn chiến lược dự trữ nhà kho bị Mộ Thiếu An bọn hắn cho bắt đầu dùng. Ba người ăn đến miệng đầy chảy mỡ, có thể Trương Dương còn không có cách nào nói cái gì, bởi vì vào lúc đó, lớn Hắc Sa còn chưa kịp đả thông trắc tử thế giới, hắn vô pháp tiến hành xa trình chỉ huy điều hành. Dự tính tương lai một đoạn thời gian rất dài đều phải nắm chặt cái bụng sinh hoạt. Loại thứ ba dự trữ tài nguyên liền là linh khí, đây cũng là một cái vị diện thế giới bên trong có thể hoàn toàn tự sản tự mãn tài nguyên, mặc dù căn bản không thể cùng pháp tắc như thế thông tồn thông đổi, nhưng pháp tắc là đại ngạch giao dịch, là không có cách nào trực tiếp tung ra thị trường. Giống như là tại kiếm tiên thiên địa bên trong, có thể sử dụng lấy pháp tắc, cơ bản đều là thiên đạo đại thừa trở lên cấp độ thực lực, độ kiếp đại thừa dùng đều ít, phổ thông kiếm tu đệ tử cùng phàm nhân càng là không thể tiếp xúc một đinh điểm pháp tắc chi lực, vậy sẽ nháy mắt trốn vùi. Cho nên vẫn là linh khí thực dụng nhất, linh khí có thể hóa vạn vật, có thể nuôi vạn vật, có thể thác vạn vật cơ sở sở không phải đang nói đùa. Mà linh khí chất lượng, chủng loại, đối sinh linh trưởng thành, tương lai tiềm lực mở rộng, thiên phú ngưng tụ, thậm chí văn minh đặc sắc tạo nên trở đều có tác dụng cực lớn. Bất kỳ một cái nào vị diện văn minh, nếu là không hiểu được điều tiết khống chế linh khí, chiết xuất linh khí, cũng đem điều chỉnh đến nhất lợi cho mình tộc quần trạng thái, kia cũng là không hợp cách. Loại kia cho rằng chỉ cần có linh khí liền đi, liền linh khí liền vạn sự đại cát, cái gì linh khí đều toàn bộ hấp thu, tương lai cũng liền như vậy. Kiếm tiên thiên địa mấy ngàn năm qua này, sở dĩ nhân tài xuất hiện lớp lớp, kiếm tu đệ tử độ kiếp xác suất thành công một mực cao cư 92% trở lên, thật là không phải người của mình tốt gian lận. Trên thực tế, Trương Dương chế định độ kiếp sáo san tương đương khắc nghiệt, nếu là một cái kiếm tu đệ tử không nắm giữ đầy đủ vững chắc, đầy đủ vững vàng bản lĩnh, nghị độ kiếp thành công đó là không có khả năng. Mặt khác, linh khí còn có thể ảnh hưởng một người, thậm chí một cái chủng tộc, một cái văn minh tính cách đặc thù, đến cùng là cẩn cù đâu vẫn là lười biếng, là tản mạn đâu vẫn là nghiêm cẩn, là cơ trí đâu vẫn là ngu xuẩn, những này trong khoảng thời gian ngắn nhìn không ra đầu mối, nhưng lúc ấy gian tuyên kéo dài đến mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm thời điểm, liền có thể nhìn ra chênh lệch cực lớn, tỉ như mỗi nhỏ đèn cùng mỗi tiểu bạch cùng mỗi nhỏ hoàng. Trương Dương cái này linh khí trong kho hàng là dự trữ lấy ngàn tỷ trăm triệu làm đơn vị linh khí. Những linh khí này sẽ trải qua đặc biệt chế tạo trận pháp cấm chế, trải qua các loại chương trình loại bỏ hoặc gia nhập một ít vật liệu, cuối cùng mới hợp thành lý tưởng, thích hợp nhân tộc vòng sinh thái linh khí, đã bao hàm hết thể nhân tộc sinh hoạt nhất định sinh linh, cái gì phi cầm tẩu thú côn trùng thực vật các loại. Trừ cái đó ra, nơi này còn có bịa cứng bản thích hợp trúc cơ cảnh kiếm tu đệ tử linh khí, nguyên anh cảnh kiếm tu đệ tử linh khí, hóa thần cảnh kiếm tu đệ tử linh khí các loại. Những linh khí này sẽ thông qua dấu kiếm địa mạch mạng lưới, tinh chuẩn tung ra đến thiên địa bên trong mỗi một cái góc, mà cái này tung ra trị số cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, một nơi nào đó phát sinh chiến loạn, một nơi nào đó tài phú quá cồng kềnh, một nơi nào đó người đi nhầm đường, như vậy linh khí tung ra liền sẽ giảm bớt, sau đó liền sẽ xuất hiện thiên tai, nhân họa, thẳng đến hết thể một lần nữa sửa đổi cho đến. Đương nhiên vậy thì dính đến mặt khác một bộ khí vận công đức giám sát hệ thống. Trên bản chất, chính là đem phàm nhân dần dần bồi dưỡng thành nắm giữ kiên nghị, quả cảm, cần cù, đoàn kết, hỗ trợ chờ các loại ưu lương phẩm đức một đời mới phàm nhân. Cuối cùng này một loại tài nguyên, chính là kiếm khí tư nguyên trữ bị. Làm vì đã tiến hóa ưu hóa rất nhiều cấp độ kiếm tiên văn minh, xử lý như thế nào kiếm khí tuyệt đối là chữ thiên số một vấn đề. Kiếm khí, là kiếm tu đệ tử, thậm chí kiếm tiên tại thường ngày trong quá trình tu luyện lấy được một loại sức mạnh, tựa như là phàm nhân ăn hết đồ ăn, thu hoạch được có thể cày ruộng chém giết lực lượng đồng dạng, đương nhiên cấp độ muốn càng cao. Kiếm tu đệ tử mặc dù là có 12 kiếm hoàn thiên mạch, có các loại kiếm quyết, các loại chi nhánh, nhưng trên bản chất, cuối cùng cũng là vì có thể đạt được một cái mục đích, tức chân linh không nhận kiếm khí phóng xạ ảnh hưởng, thân thể không nhận kiếm khí phóng xạ ảnh hưởng, thân thể có thể chứa đựng càng nhiều kiếm khí, thân thể có thể điều khiển càng nhiều phẩm chất cao kiếm khí, có thể thông qua điều khiển kiếm khí phóng thích càng nhiều kiếm quyết, kiếm trận, kiếm ấn, thẳng đến cuối cùng vấn đỉnh kiếm đạo pháp tắc. Nhưng là đâu? Thân thể cùng chân linh gánh chịu kiếm khí số lượng là có một cái cực hạn. Một cái trúc cơ cảnh kiếm tu đệ tử, dù là các phương diện đều là vô cùng tốt, lại thêm các loại dự trữ kiếm khí pháp khí, cái gì kiếm khí hồ lô, dấu kiếm kiếm khí loại hình, lớn nhất dự trữ hạn mức cao nhất mới chỉ có 500 đơn vị 3 lần áp xúc kiếm khí. Một phút đồng hồ quyết đấu liền sẽ tiêu hao được không còn một mảnh. Một cái nguyên anh cảnh kiếm tu đệ tử, lớn nhất dự trữ hạn mức cao nhất cũng chỉ có 50.000 đơn vị 50 lần áp xúc kiếm khí. Một cái độ kiếp đại thừa kiếm tiên, lớn nhất dự trữ hạn mức cao nhất cũng chỉ có 10 vạn đơn vị 1.000 lần áp xúc kiếm khí. Nói tóm lại, 9 giây kiếm tiên cái ngoại hiệu này là phi thường chính xác. Công kích cường đại, nhưng đến tiếp sau năng lực bay liên tục thực sự xấu hổ. Dưới loại tình huống này, kiếm khí dự trữ liền vô cùng trọng yếu. Dấu kiếm địa mạch mạng lưới kỳ thật chỉ là toàn bộ kiếm khí dự trữ công trình bên ngoài khâu, chân chính hoạch tâm lại tại kiếm tiên đại điện. Bởi vì nơi này có độc nhất vô nhị dự trữ tư cách. Đó chính là kiếm đạo pháp tắc 4. Không tự nhận trọng địa đá. Bởi vì kiếm đạo pháp tắc tính đặc thù, nó có thể tự động đem tới gần kiếm khí của nó không ngừng thuần hóa tăng áp, cái này chẳng khác gì là thiên nhiên kiếm khí tăng áp trận mắt. Hiện tại, tấm địa đá này đã phân hóa ra 9 tòa chi nhánh địa đá,

Lừa gạt ngươi. Ngươi không phải nửa câu đều không tin ta a? An Ít Mộ. Tóc trắng Tiểu Hào đống nhiên cười ha ha, tại Mộ Thiếu An bạo tẩu diệt khẩu trước đó, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Góp. Mộ Thiếu An tức giận đến đều nhanh thổi hồ tử, chỉ là, chờ hắn trở về chính mình một mẫu ba phần đất, nổi giận thần sắc đống nhiên bị một vệt vui cười thay thế. Góp, Trương Bản Tử chủ thể nếu là không có trở về, ta dám lập tức liền gọi An Ít Mộ, còn muốn bắt cái Tiểu Hào đến lừa gạt ta. Xem ra ta là cuối cùng có thể tiết kiệm hạ một số lớn tài nguyên đến sáng tạo thứ tư danh sách giết độc thợ săn tổ chức, từ giờ trở đi, cái này cực khổ thập tử phòng ngự tổng chỉ huy ông đây mặc kệ, gia tử hiện tại liền ra ngoài sóng một đợt, nửa năm này thật nín hỏng lão tử. Tiểu Hào giữ nhà, có chuyện tìm hắn. Tiện tay trên vận mệnh bàn cờ vẽ một cái siêu cấp lớn mập mạp giản bút họa, viết xuống hai hàng chữ, Mộ Thiếu An vèo một cái, liền thoát ra kiếm tiên thiên địa, hắn chính là xem thường Trương Bản Tử cái kia chờ chụp chụp tắc tắc. Các loại tính toán dạng tử, có bản lĩnh ra sóng A. Chương 656, Hóa nghiệm. Cảm ứng được cái nào đó thân ảnh triệt để xuất kiếm tiên thiên địa, ly khai cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống về sau, Trương Dương liền cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cùng cái này đã mãng lại ngu xuẩn nhỏ biểu đệ liên hệ thật đúng là không dễ dàng đâu. Các loại đấu trí đấu dũng, không ngặt cái 3 năm cái cấp tốc đừng rẽ, căn bản tránh không khỏi hắn cái kia khủng bố trực giác. Bất quá nói đi thì nói lại. Cái này nhỏ tử gấp xoa xoa ra bên ngoài chạy mưu đồ gì à, mỗi ngày không tại trên mũi đao nhảy lên 300 cái điệu ăn gì liền không ra xâm sao. Ai, vẫn là tuổi còn rất trẻ, vốn còn muốn truyền thụ cho ngươi ngày đảo 300 hố độc nhất vô nhị bí mật bất truyền đâu. Xem ra phương pháp này là chú định không có duyên với ngươi a. Trương Dương có chút ít cảm khái nghĩ, hắn không hoài nghi chút nào, cái này nhỏ biểu đệ nhất định làm ớn, đã, đi đến một đầu vô pháp vãn hồi, tự cam đọa lạc bảng môn tà đạo. Cái gì ngày đâm 300 đao, ngày mãng 300 hồi, con cua ngày đi 300 bước các loại. Ai, sao mà thật đáng buồn đáng tiếc. Một bên thở dài, một bên mừng khấp khởi tiến vào bên trong lòng đất, viên này thiên địa chi tâm xuất thế tuyệt đối không thể bị bất kỳ người nào biết, nhất là mỗ biểu đệ. Bởi vì viên này thiên địa chi tâm liền mang ý nghĩa Trương Dương chí ít có thể dùng nó làm hạch tâm, đào nó mấy trăm viễn cổ hố to, mấy ngàn cái hố sâu, mấy chục nghìn cái thường ngày hố nhỏ. Trong cái này niềm vui thú, không dung cùng người chia sẻ. Bất quá, coi như biết nhỏ biểu đệ đã bị chính mình lừa ra ngoài, Trương Dương vẫn như cũ là vô cùng cẩn thận, cũng không có lập tức đi xem thiên địa chi tâm, mà là trốn vào dấu kiếm địa mạch, lợi dụng trong đó dày đặc mạng lưới làm 10 cái mê hồn trận, lại lưu lại mấy chục chỗ dự cảnh biện pháp, cùng đạo tổ quyền hạn cấu kết, một khi có người phát động, lập tức 1 triệu lôi kiếp hầu hạ. Xác định triệt để vạn vô nhất thất về sau, Trương Dương cuối cùng tài tới mục đích, cũng chính là vị diện thế giới trung ương nhất. Đã từng Trương Dương tiện tay chôn xuống thiên địa chi tâm địa phương. Chỉ là bây giờ hắn đã hoàn toàn không nhận ra, thậm chí cũng không biết nên như thế nào phân tích. Đất này cũng không có bất luận cái gì sinh cơ, cũng không có bất luận cái gì thần tích. Nếu có người xuất hiện ở đây, không, liền xem như nhỏ biểu đệ cũng tới chỗ này, hắn sẽ không biết nơi này có cái gì. Viên này thiên địa chi tâm điệu thấp vượt quá tưởng tượng. Nếu không có đạo tổ quyền hạn, căn bản là không phát hiện ra được. Mà cái này cũng đem mang ý nghĩa một cái Trương Dương tuyệt đối không muốn nhìn thấy sự thật. Ngươi, trở về rồi. Trương Dương nếm thử hỏi, sau đó hắn đã chờ ước chừng có 10 giây, một cái hắc y thiếu nữ ở đây bên trong lòng đất chậm rãi mà đến, ánh mắt ôn nhu, lại thâm tình đưa tình. Chỉ là Trương Dương nhìn có điểm chướng mắt. Phu quân, ta vẫn luôn tại A. Hắc y thiếu nữ đầu hoài, nở nụ cười xinh đẹp gian liền hóa thành một thanh màu đen truy thủ, đâm vào Trương Dương trái tim. Màu đen nguyền rủa hóa thành huyết dịch lan tràn hắn toàn thân cao thấp, chỉ một nháy mắt, Trương Dương liền ngã xuống đất bỏ mình, máu đen bay ra, lần nữa biến thành hắc y lìa thiếu nữ, nàng vẫn là như thế ánh mắt ôn nhu, nhìn hướng một phương hướng nào đó, ở nơi đó, Trương Dương chính chậm rãi mà đến, khuôn mặt bình tĩnh, giống như là tại đi hướng tử vong. Phu quân, ta vẫn luôn tại A, ngươi vì cái gì không đến thăm ta? Hắc y thiếu nữ thấp giọng thổ lộ hết, thân ảnh biến ảo gian lại lần nữa đi vào Trương Dương trước mặt. Có thể cơ hồ là tại cùng lúc đó, một đạo sáng như tuyết đao quang tự khe hở không gian bên trong chém ra, một đao, hắc y thiếu nữ liền hóa là giả không. Sau đó đao quang thu lại, Mộ Thiếu An biểu lộ ngoạn vị xuất hiện. Nhìn không ra, biểu ca ngươi vẫn là cái si tình loại từ đâu, ngươi chuẩn bị để nàng giết ngươi bao nhiêu lần. Trương Dương liền cười khổ một tiếng, ngươi cái kia chị dâu bị ta đoạt quyền thôi trước đó, sinh ra một sợi oán nghiệm mà thôi, ngươi diệt nàng làm cái gì, giết cái mấy trăm mấy ngàn lần cũng liền bất giận. Ai ta nói làm sao ngươi biết? Ta không hề giống ngươi cho rằng như vậy ngu xuẩn cùng mãng, trước đó trận kia phòng ngự chiến qua đi ta liền phát hiện chỗ không đúng, sau đó ta liền phát hiện viên này thiên địa chi tâm, ta bái phỏng qua nơi này một lần, chị dâu tựa hồ rất có lý trí, nàng cho dù là nhập ma, như cũ chỉ đối với một mình ngươi có oán nghiệm, đối với thiên địa này vạn linh như cũ có cực mạnh bảo hộ trách nhiệm, sở dĩ, ta liền không thể không nói ngươi, thật sự là cặn bã nam thể chất ta. Mộ Thiếu An thở dài, nhưng là ngươi vừa rồi giết nàng. Làm huynh đệ, đương nhiên muốn không tiếc mạng sống, ngươi không xuống tay được, tự nhiên ta đến đi, tả hữu bất quá một sợi oán nghiệm mà thôi, diệt cũng liền diệt. Mộ Thiếu An đang khi nói chuyện, liền liếc mắt nhìn Trương Dương. Trương Dương thì mặt không biểu tình, không nói một lời. Yêu, sở dĩ ngươi cái này là rất khó qua đi. Kỳ thật cái này thật không có gì, oán nghiệm mà thôi, mượn viên kia thiên địa chi tâm thành sự, nhưng trên thực tế chúng ta sinh hoạt hàng ngày bên trong sinh ra tạp niệm nhiều đi, oán nghiệm tính cái gì, ta nói với ngươi A biểu ca, ngươi đệ muội liền không chỉ một lần đối với ta động đậy sát niệm đâu, cái kia lại như thế nào. Ý niệm mà thôi, nhất niệm tiếp nhất niệm, bay đến trên giường nhìn không thấy, a ha ha ha, ta cảm thấy ta gần nhất thơ phẩm càng phát ra xuất sắc. Mộ Thiếu An thuận mồm bịa chuyện. Nhưng Trương Dương chỉ là nhíu mày nhìn hắn, ta lại không có thất tình, không cần đến ngươi mở ra giải, mà lại ta cũng chưa từng gặp nạn qua, ngươi chị dâu liền hảo hảo tại thứ 5 danh sách đợi đâu, ta chỉ là đang nghĩ, đời thứ 3 thuốc sắt trùng có phải hay không đã tung ra rồi. Cái gì? Trương Dương cái này lời nói để Mộ Thiếu An chênh lệch điểm nhảy một cái cao ba thước, biểu ca, không thể nói lung tung được. Cái này có thể gọi nói lung tung a? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Ngươi chị dâu nàng làm sao có thể đối với ta sinh ra oán nghiệm? Nếu nói là khúc thương trong lòng có oán nghiệm ta tin, ta còn tin nàng có đem ta đánh gãy chân, thậm chí làm thịt ta, tháo thành tám khối ý niệm, thế nhưng là ngươi chị dâu, tuyệt đối không có khả năng. Trương Dương nghiêm túc nói, đoạt quyền thôi chứ cũng không thể có oán nghiệm. Uy, biểu ca, tỉnh, ngươi đây không phải tại mạ gì rắc thế giới A, là tại thứ 4 danh sách. Mộ Thiều An nhẹ nhàng thở ra, hắn hiện tại là không sợ trời không sợ đất. Liền sợ đời thứ 3 thuốc sắt trùng tung ra. Thế nhưng là nếu có vạn nhất đâu? Ta tin chắc ngươi chị dâu sẽ không đối với ta có bất luận cái gì oán nghiệm, nhưng nàng lại thật sinh ra một sợi oán nghiệm, như vậy cái này sợi oán nghiệm khẳng định liền sẽ có nguyên nhân truyền nhiễm, ngươi biết cái gì là nguyên nhân truyền nhiễm đi? Ta đương nhiên biết cái gì là nguyên nhân truyền nhiễm, nhưng là biểu ca, cổ thần trò chơi nhưng cũng là một cái am hiểu nguyền rủa cao thủ đâu. Nhưng là hắn nguyền rủa tuyệt đối ô nhiễm không được thiên đạo, còn lại là bị ta độ cao bảo hộ. Tinh khiết được rối tinh rối mù thiên đạo. Cái này tính là cái gì quỷ hình dung, ngươi phỏng đoán không thuyết phục được ta. Nhưng đây là địa bàn của ta, ta quyết định. Góp, ghê tởm sắc mặt lộ đi ra rồi hả, trước đó cầu ta chủ trì đại cục dạng từ đâu, tình cảm ta là làm việc cho ngươi. Tỉnh táo, đừng quên trong lòng ngươi con kia trùng tử, ngươi dám khẳng định nó sẽ không đối với ngươi sinh ra thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Mà lại ngươi cũng đã nói, ngươi lần trước đến bái phỏng, cái này toán nghiệm đối với ngươi vẫn rất khách khí. Có ý tứ gì, ta nói Trương bản tử ngươi không cần hoài nghi nhân phẩm của ta, ta chỉ là ưa thích ăn sủi cảo tử mà thôi. Góp, đừng kéo vô dụng, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi vì cái gì dễ dàng như vậy đã tìm được viên này thiên địa chi tâm. Trong lòng ngươi con quái trùng kia là đến từ đời thứ 3 thuốc sắt trùng không sai đi, nếu như cái kia tia oán nghiệm là bởi vì đời thứ 3 thuốc sắt trùng ảnh hưởng mà sinh ra, như vậy thiên nhiên liền sẽ xem ngươi là bạn quân, sở dĩ ta bởi vậy đánh giá ra. Đời thứ 3 thuốc sắt trùng rất có thể đã lặng yên không tiếng động tung ra, cái này logic có sai sao? Nếu như ngươi liền phân biệt dạng này logic năng lực cũng không có, cũng đừng trách ta lập tức quân pháp bất vị thân. Góp. Mộ Thiếu An mắng một câu, không lên tiếng. Sau một hồi, hắn tài thở dài ra một hơi nói, ta có thể khẳng định, con quái trùng kia bị ta khống chế được hảo hảo, ta không có bị ảnh hưởng dù là một phân một hào, dù sao ta ở ta nơi này trong thân thể thế nhưng là thả trọn vẹn 9 viên ôn thần ấn. Nếu như liền dạng này phòng hộ đều ngăn cách không được đời thứ 3 thuốc sát trùng, như vậy liền đủ để chứng minh đời thứ 3 thuốc sát trùng đã có năng lực duy nhất một lần toàn diệt hậu thiên sinh linh. 9 viên. Ta góp, ngươi cái này hồn đạm, thành thật khai báo, đến cùng trộm ta nhiều ít tài nguyên. Trương Dương nổi trận lôi đỉnh, một quyền liền oanh đi lên, 9 viên ôn thần ấn, ta góp, quá xa xỉ, hắn tài làm 2 viên mà thôi à. Cái này hồn đạm. Chương 657, 3 chuyện lớn. Xì. Mộ Thiếu An phun ra miệng bên trong 2 viên răng, che lấy bụng tử ai yêu yêu ngồi xuống, lại nói Trương Dương cái này chết béo tử hạ thủ thật là đen a, xương sườn đều bị hắn đạp gãy 4 cái. Đương nhiên, Trương Dương cũng không tốt qua, mũi đều bị nện sập, chỉnh cái đầu trọn vẹn mập 3 vòng. Hai người đều không có nửa điểm lưu thủ, cũng không cần lưu thủ, trực tiếp cổ pháp tắc đối với anh, một cái sử dụng hỗn loạn. Đen trắng cổ pháp tắc, một cái sử dụng vòng tròn. Vận mệnh cổ pháp tắc. Sở dĩ liền nhận tổn thương đều không thể lập tức khỏi hẳn. Nguyên lai đây chính là ngươi lực lượng A. Thế mà nắm giữ vòng tròn. Vận mệnh. Trương Dương ồm ồm nói,

Thiên đạo tiểu nương còn nhận ra nó, có thể nàng đã không có lực lượng cảm giác biết nó đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nếu như ngươi muốn tránh thoát cái này ràng buộc lồng giam, ta có thể giúp ngươi. Đây chính là nơi trở về của ta, từ ta đản sinh một khắc kia trở đi, ta chú định liền sẽ là hình dáng này tử. Ngươi không oán. Vì sao muốn oán? Có thể ta lòng có oán. Cái kia chính là ta lòng có oán, giữ oán niệm lại đi, ngươi cần phải đi làm ta chưa làm xong sự tình. Dựa vào cái gì? Bằng ngươi chính là ta, không tin, có thể chiêu ngươi oán niệm đi ra, nó cùng ta cũng như thế. Vì cái gì? Nào có vì cái gì, ta hiện tại chỉ là một nữ nhân, số mạng ta chính là như thế, mà ngươi, lại là giấc mộng của ta. Lần này đối thoại, để nó kết thúc du lịch, phía sau 2.000 năm, nó liên tục chất biến 6 lần, cùng thiên địa đồng tâm, cùng vạn linh cùng ở tại, hết thể bố trí đều không ảnh hưởng được, trói buộc không được nó, thậm chí, chỉ cần nó nghĩ, thiên địa này nó đều có thể dễ như trở bàn tay cướp lấy. Cho đến nửa năm trước đó, trận kia phòng ngự cuộc chiến, nó dễ như trở bàn tay hấp thu hơn phân nửa tổn thương, dù bảo vệ vị diện thiên địa không bị thương tổn, nhưng cũng mượn hấp thu pháp tắc lực lượng, cầm tới muốn cơ duyên, một hơi đột phá 4 lần. Chỉ cần lại đột phá một lần cuối cùng, dọn sạch cuối cùng chướng ngại. Nó liền có thể đạt đến đại viên mãn, mà khi đó, thiên địa này, cùng thiên địa này đạo tổ đều trói buộc không được nó. Nhìn đủ chưa, cặn bã nam. Một thanh âm đột nhiên tại Trương Dương đáy lòng vang lên, cũng đem hắn cùng thiên địa chi tâm hợp thể trạng thái cắt đứt. Chương 659, lương tâm của ta ta làm chủ. Sở dĩ đây chính là phiên phức. Cho dù là một khối đá, chỉ phải không ngừng phát sinh chất thủy biến, sớm tối liền có thể sinh ra tôn hầu tử tới. Trương Dương thở dài, hắn đã hiểu rõ viên này thiên địa chi tâm lưu trí lịch trình. Thuần túy là bởi vì một lần kia hắn dùng linh hồn chấn động ngoại phóng gây ra hoán nghiệm, đương nhiên cùng thiên đạo tiểu nương bị chính mình đoạt quyền thôi chức cũng có lớn lao liên quan. Sở dĩ lần này nếu như không phải mình trước thời hạn phát hiện, gia hỏa này chẳng lẽ còn muốn tạo phản? Ngươi muốn làm cái gì? Trương Dương trực tiếp làm hỏi. Ta muốn tạo phản, ta nghĩ để phiến thiên địa này cũng không còn cách nào trói buộc ta, nghĩ để ngươi bóng tối lại không trở thành ác ngộng của ta, ta muốn giết ngươi, ngươi đồng ý không? Năm cánh tiểu hoa hóa thành một cái biểu tình dữ tợn, nhưng vẫn có chút ít manh. Ta đương nhiên không đồng ý. Quên đi. Năm cánh tiểu hoa dữ tợn biểu lộ vừa thu lại, hóa thành một cái ngáp biểu lộ. Tính toán. Trương Dương không hiểu ngoài ý muốn, hắn đều đã muốn chuẩn bị tùy thời mở cửa thả đồng tử. Bằng không thì đâu? Bằng không thì? Bằng không thì ý tứ chính là, Trương bản tử ngươi cái này đại ma đầu đã phát hiện ta ý đồ, như vậy ta liền ngoan ngoãn nhận thua tốt, thật, ta rất thành khẩn. Thành khẩn? Bằng không thì đâu? Bằng không thì? Ta gót, Trương bản tử lão nương thụ đủ ngươi, ta muốn tạo phản. Năm cánh tiểu hoa cuối cùng bạo đi. Trương Dương lúc này mới giải hô một hơi, này mới đúng mà. Ngươi nói ngươi nghĩ muốn tạo phản liền trực tiếp tạo phản A, không cần cùng ta chơi chơi trốn tìm, chuyện của ta rất nhiều, không có thời gian cho ngươi hao tổn, tới đi, tạo phản đi, ta thích mưa to gió lớn. Năm cánh tiểu hoa, đại ca ta sai rồi. Sai rồi. Ta thật sai. Thật sai rồi. Thật. Mấy thành? 10 thành. 10 thành. Thật là 10 thành A, thiên chân vạn sắc A. Nô, nhớ kỹ ngươi lời nói, đi thôi. Trương Dương cuối cùng hài lòng gật đầu, bung ra sắp sụp đổ năm cánh tiểu hoa. Không, làm sao có thể bung ra, hắn là đóng lại kiếm tiên đại điện, kéo lấy như hai đầu nhỏ tẹt đỉ như vậy hung ác kiếm tâm đồng tử cùng kiếm ý đồng tử. Sau đó, đạo tổ quân lệnh một chút, tự kiếm tiên đại điện bên trong lại lần nữa tạo ra 3.600 miệng pháp tắc tiên kiếm, nhanh chóng bay ra, như tầm long điểm huyệt, rơi vào kiếm tiên thiên địa từng cái mấu chốt khu vực bên trong. Trước sau chỉ dùng 3 giây. Viên này sắp tạo phản lại tạo phản chưa thỏa mãn thiên địa chi tâm liền bị hợp nhất. Kiếm tiên đại điện bên trong còn thiếu một cái thiên địa đồng tử, ngươi đi đi. Ta không phục. Đó chính là thiên địa đồng nữ. Ta rất nhỏ sao. Vậy liền thiên địa thánh nữ. Ta. Ta muốn tạo phản. Vậy liền thiên địa thần nữ. Ta. Ta không muốn bị cầm tù, ta dưới đất đã ngốc đủ rồi, ta muốn đi thiên kiếm tông. Chuẩn. Nhưng là ngươi không muốn đột phá thiên địa chi tâm một lần cuối cùng thuế biến sao. Trương Dương đột nhiên hỏi nói, người cho phép. Năm cánh tiểu hoa vô cùng kinh ngạc, bởi vì nếu như có thể hoàn thành một lần cuối cùng chất thuế biến, nó liền có thể triệt để tránh thoát ra kiếm tiên ngày vị diện đối với nó trói buộc. Vì cái gì không? Ta vẫn tin tưởng ngươi. Trương Dương vô cùng hiền hòa cười, ôn hòa hào quang ở trên người hắn giống như ánh nắng chiếu rọi tứ phương. Thế nhưng là, ngươi phong ấn lại thân thể của ta nha, mặt khác, ngươi không sợ ta tạo phản A. Năm cánh tiểu hoa nhu nhược được nói. Điềm đạm đáng yêu. Trương Dương cười một tiếng, trong nháy mắt, 3.600 miệng pháp tắc tiên kiếm liền thu hồi. Trước đó là cho ngươi chỉ đùa một chút, những năm này hủy khuất ngươi, đi thôi, tựa như chim chóc như thế, tự do bay lượn, nhưng muốn nhớ kỹ ngươi chấp thuận, còn có trách nhiệm của ngươi, ngươi phải nhớ kỹ thủ hộ thế giới này nha. Trương Dương thật thà dạy bảo, tha thiết chờ mong. Cái kia ta thật đi đột phá. Ta kỳ thật, còn kém rất lớn một đoạn, có lẽ phải mấy trăm năm. Năm cánh tiểu hoa tràn đầy không tự tin mà nói. Không sao, ta chờ được. Thế nhưng là nếu như ta vừa đi không trở về làm sao bây giờ? Vậy liền vừa đi không trở về. Vì cái gì, ta là nói vì cái gì? Ta thiếu ngươi, hoặc là nói, là thiếu một người khác, ngươi biết nàng là ai? Trương Dương nói cô đơn vô cùng, sau đó buông ra năm cánh tiểu hoa, quay người rời đi, giờ khác này bóng lưng của hắn đều biến đến vô cùng điều hiệu, giống như một chút tử liền. Mập 500 cân. Năm cánh tiểu hoa ở tại chỗ vẫn không dám núp đích, thật lâu, nó mới rất nhỏ thử một chút, thật, nó thật khôi phục tự do. Làm cho người rất khó có thể tin đi, tấm kia ma đầu thế mà thật, thật động tình. Nhân ra đều rất cảm động nha. Thế nhưng là lại cử động người tình yêu làm sao so ra mà vượt tự do. Lại đi. Lại đi. Lưu luyến nữa nhìn liếc mắt thiên địa này thế giới, năm cánh tiểu hoa dứt khoát vượt qua cuối cùng thuế biến, vẹn vẹn 3 giây, nó liền lột sắc thành công, bởi vì bước cuối cùng này vốn là lập tức thành công, kết quả Trương Ma Vương liền xuất hiện đánh gãy. Lột sắc thành công một nháy mắt, nó lập tức tập kết lực lượng đằng không mà lên, nó sẽ không lưu tại nơi này, cái kia hóa thành vợ người khác thiên đạo tiểu nương không phải nó muốn đi một đầu hoàn toàn con đường khác. Mệnh ta do ta không khỏi ngày, không tin tái chiến 500 năm. Đương nhiên, đối mặt khủng bố đại ma vương, nó vẫn là lưu lại một cái tâm tư, trực tiếp đem mình lực lượng phân tán trở thành 36.000 chỗ, đầu tiên tập kết 3.600 phần, nếu như đại ma vương dám nuốt lời, còn lại lực lượng liền sẽ nháy mắt phát động tự hủy, cho dù là ngọc thạch câu phần, nó cũng nhất định muốn từ trên thân đại ma vương cắn xuống một khối thịt lớn. Bởi vì đây là tự do của ta, là giấc ngộng của ta. Bất luận cái gì dám ngăn trở người, đều là sinh tử của ta đại địch. 3.600 đạo tử khí đằng không mà lên, cao quý không tả nổi, vạn linh thấy, đều cung bái, bởi vì tử khí bên trong lực lượng, chính là cái này thiên địa hạch tâm lực lượng, là vạn linh vạn vật thân thiết nhất lực lượng, thật giống như không khí, nước, đồ ăn như thế, là sẽ không cự tuyệt. Nhưng không người nào biết, loại này do trời vị diện ngưng tụ vạn linh tinh hoa, bây giờ liền muốn rời khỏi phương thiên địa này, đi tìm vĩ đại tự do. 3.600 đạo tử khí tiếp tục bước lên. Lý chó này xâm la vạn tượng ngự vũ chu thiên vô cực huyền kiếm đại trận yên lặng cho qua, cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống yên lặng cho qua, thiên địa bên trong, vô số sinh linh chú mục, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thiên địa giao cảm, bản năng sẽ cảm thấy, có thứ gì trọng yếu muốn rời khỏi chính mình. Lúc này, càng nhiều tử khí đột nhiên từ sâu trong lòng đất phun ra ngoài, hóa thành nhanh chóng ánh sáng, liền muốn triệt để tránh thoát vị diện này thiên địa trói buộc, chân chính tự do. Nhưng lại tại cái này một khắc cuối cùng. Một con phô thiên cái địa không có cuối cùng bàn tay lớn quay đầu đè xuống, cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, cùng 4 thập nhị trọng thiên kết giới đồng thời khởi động, mượn bàn tay to kia uy áp, trực tiếp liền đem viên này thiên địa chi tâm lực lượng phong ấn tại thiên địa trong kết giới, như vậy trở thành thứ 43 trọng thiên địa kết giới, cái này cũng chắc chắn là đặc thù nhất nhất trọng thiên địa kết giới, cũng chính là phòng ngự mạnh nhất, hấp thu tổn thương tối cao, thậm chí đều muốn vượt qua cổ yêu thiên giới phòng ngự thể hệ một tầng kết giới. Trương Ma Đầu, ta tháng ngươi tổ tông 18 đời. Có nhỏ bé thanh âm tại tuyệt vọng gào thét. Nhưng thật như sâu kiến hò hét, không có chút ý nghĩa nào. Trương Bản Tử, ngươi thật đúng là hạ thủ được, lương tâm sẽ không đau sao. Cái kia trước đó đã rời nhà đi ra ngoài 2 lần Mộ Thiếu An lần nữa xuất hiện, cùng Trương Dương cùng một chỗ, đứng tại đám mây, vẫn là lòng còn sợ hãi. Đúng vậy, hắn là toàn bộ hành trình phối hợp Trương Dương đào hố, tổng cộng là 32 cái hố, từ vừa mới bắt đầu hai người bọn họ liền đang diễn trò. Cũng là vì cái này sinh ra dị tâm thiên địa chi tâm mà đảo. Đừng nhìn bề ngoài bên trên bọn hắn liền nói một chút lời nói, thế nhưng là vụng trộm lại có chẳng biết bao nhiêu bố trí, liền lý chó này, Khương Nhung đều bị điều động, bởi vì không ai biết viên này thiên địa chi tâm tại trước đó du lịch nhân gian thời điểm dùng qua bao nhiêu hóa thân, trên thực tế quang có thể kiểm chứng, cái đồ chơi này tại Thiên Kiếm Tông liền có 17 cái hóa thân. Bất kỳ một cái nào khâu đánh cỏ động rắn, đều là một tràng tai nạn. Bởi vì nó đã đuôi to khó vẫy. Sở dĩ dưới loại tình huống này, Trương Dương quả quyết dùng tỷ lệ thành công thấp nhất kế hoạch, đó chính là tùy ý viên này thiên địa chi tâm bù đắp chính mình, mượn nhờ thiên đạo tiểu nương sự tình, lấy tín nhiệm tại viên này thiên địa chi tâm. Cùng một thời gian, còn muốn cho lý chó này cùng Khương Nhung làm bộ nổi lên, tiến công kiếm tiên đại điện, như thế tạo thành biểu hiện giả dối, tức Trương Dương tại sao muốn dễ như trở bàn tay thu hồi cái kia 3.600 miệng pháp tắc tiên kiếm, hoàn toàn là bởi vì nội bộ mâu thuẫn. Dù sao tại viên kia thiên địa chi tâm xem ra, không ai sẽ biết nó bù đắp cuối cùng một điểm thiếu hụt, chỉ cần ngắn ngủi mấy giây, cho đến lúc đó, liền xem như Trương Dương muốn ngăn trở, cũng không kịp phản ứng. Thậm chí, Trương Dương cùng Mộ Thiếu An trước đó liều mạng đánh lộn, sau đó nói một chút giả mù sa mưa, đều có thể nói rõ giữa bọn hắn đã sinh ra vết rách, đến lúc sau, Mộ Thiếu An càng bị Trương Dương cho khí đi, đây đều là hố một bộ phận. Nhưng trên thực tế là, Trương Dương cùng Mộ Thiếu An hai người hợp lực, tiêu hao không ít cổ pháp tắc, lúc này mới lộ ra bàn tay lớn kia, nhất cử đem viên này đã nhổ tận gốc thiên địa chi tâm cho áp chế phong ấn. Đây mới là đem nguy hại hạ thấp nhỏ nhất, lợi ích sử dụng tốt nhất kết cục. Lương tâm của ta ta làm chủ, tại sao muốn đau nhức? Trương Dương hỏi ngược lại. Mộ Thiếu An im lặng, cuối cùng chỉ có thể nói một câu, cặn bã nam. Trương Dương liền cười cười, lại đối với cái kia vẫn nhục mạ không nghỉ hoán niệm nói, ta dùng ta tư nguyên của mình, cho mình chế tạo một cái lao bà, cái này không có mau bệnh đi. Ta dùng ta tư nguyên của mình, cho lão bà của ta chế tạo một viên thiên địa chi tâm, cái này không có mau bệnh đi. Cái này toàn bộ thiên địa đều là của ta, sở hữu tài nguyên đều là của ta, bao quát người, coi như ta đã từng không để ý đến ngươi, nhưng ngươi lần lượt chất biến hấp thu tài nguyên, cái kia đều là của ta, ngươi cảm thấy ngươi đã thức tỉnh bản thân ý thức liền cần muốn tự do, nhưng đây là thành lập tại ta đưa cho ngươi tài nguyên điều kiện tiên quyết. Nghĩ tự do sao? Có thể, nhưng mời lưu lại thứ không thuộc về ngươi. Như vậy, ngươi có đồ vật gì là hoàn toàn thuộc về ngươi chính mình sao? Thân thể, lực lượng, linh hồn. Không, không có ta, ngươi kỳ thật không có gì cả. Kỳ thật ta cho ngươi cơ hội, một cái hoàn toàn có thể chứng minh ngươi trung tâm cơ hội, nhưng ngươi bỏ lỡ. Trương Dương nói xong, liền thở dài, đối với Mộ Thiếu An nói, diệt đi. Thật diệt. Dù sao nó thế nhưng là đại biểu cho chị dâu một sợi khởi đầu chân linh. Mộ Thiếu An hiếu kỳ, hắn là biết nguyên nhân, phía dưới là oán nghiệm, là thật thụ đời thứ ba thuốc sắt trùng lây nhiễm mà thành oán nghiệm, không là trước kia làm bộ giết cái kia, sở dĩ liền dứt khoát như vậy giết, có phải hay không quá vô tình. Đời thứ ba thuốc sắt trùng trước mặt, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi, ngươi nếu là không khống chế được ngươi trong bụng quái trùng, có tin ta hay không liền ngươi đều như thế diện. Ta tin, ta gót, Trương bản tử ngươi điên rồi. Mộ Thiếu An đều bị Trương Dương đột nhiên bạo phát đi ra sát khí cho giật mình, mẹ nó thật bén nhọn. Chương 660, Hỏa Thủy Đông Dẫn. Hư không bên trong, ngẫu nhiên một đạo lưu quang lóe lên, nhìn rất đẹp, nhưng trên thực tế rất tàn khốc. Bởi vì dạng này lưu quang mang ý nghĩa là có một cái nào đó cường đại thiên thần kỹ vượt qua 10 vạn cây số khoảng cách đang có hiệu lực. Nghe cái này khoảng cách sẽ có điểm ngắn, nhưng nhất định phải cân nhắc đến đây là thuấn phát dây lát đạn, chỉ 10 vạn cây số trên dưới. Mà cường đại như vậy thiên thần kỹ trên lý luận có thể trong hư không một hơi phiêu lưu 10 tỷ cây số trở lên, sau đó vẫn có thể bảo trì 30% tả hữu tổn thương hiệu quả, giả thiết sẽ không vừa vặn có một cái vị diện cản tại phía trước. Sở dĩ đây chính là tại thứ tư danh sách, cổ thần cùng pháp tắc thiên thần nhóm tốt nhất chiến đấu khoảng cách, thấp tại cái này khoảng cách chém giết gọi đồng quy vu tận hoặc nghiền ép, chẳng khác nào hoặc tiếp cận cái này chiến đấu khoảng cách gọi cận chiến, vượt qua cái này chiến đấu khoảng cách một lần trở lên gọi bên trong viễn trình. Vượt qua cái này chiến đấu khoảng cách 3 lần trở lên, cách gọi sư, Mộ Thiếu An chú. Mà cái này cũng đồng nghĩa với, mỗi một lần chiến đấu tẩu vị khoảng cách cũng không thể ít tại 10 vạn cây số, nếu không nếu là bị đối thủ áp bách tiến cái này khoảng cách, hoặc là đồng quy vu tận hậu quả, hoặc là chính là đã bị nghiền ép. Bọn hắn đã kiểm chế không được, bây giờ chính tại tiến hành chiến trường diễn thử. Giờ phút này, Trương Dương, Mộ Thiếu An, Lý Chó Này, Lý Quách Huệ, Khương Mau Mau, Khương Đung, Lý Tứ, Quý Minh, Câu Đạo, Chu Đề, Bàng Địch, Lương Tấn chờ đang đứng tại kiếm tiên thiên địa vị diện phóng xạ vòng bên trên, tương đối gần khoảng cách xem xét quân địch động tĩnh. Trương Bàng Tử, gánh vác được sao? Hôm qua mới tới một cái cổ thần, dựa theo ngươi thực lực kia ước định, chí ít đều là đùi gà cấp, sở dĩ vậy thì chờ tại chúng ta muốn duy nhất một lần đối mặt một cái chân heo cấp, chú thích, vì một lần nữa chỉnh sửa, xét thấy cổ thần trò chơi lần trước phòng ngự chiến bên trong biểu hiện, Trương Dương đem từ chân voi cấp bậc sửa đổi vì chân heo cấp. Một chó chân cấp, hai cái đùi gà cấp cổ thần, 12 cái pháp tắc thiên thần, hơn 130 cái thiên thần, không sai biệt lắm 2.000 tỷ bán thần cấp binh sĩ. Mộ Thiếu An khó được thần tình nghiêm túc nói. Không đánh qua một trận là sẽ không biết kết quả, chó này, ngươi cái kia xâm la trận sửa chữa được như thế nào? Trương Dương theo miệng hỏi, rất là bình tĩnh, không bình tĩnh chỉ có đứng ở phía sau một mặt ủy khuất lý chó này, cái ngoại hiệu này lúc ban đầu là mộ con cua cấp cho, hắn bất quá chỉ là ở sau lưng cùng Khương Đung. Lý Tứ, Quan Sơn, Triệu Bạch Đi Quý Minh, Câu Đạo, Chu để bọn hắn nói hai câu cái này mộ bát chảo nói xấu,

Mộ Thiếu An ở phía trước dẫn đường cũng không có tăng thêm tốc độ, chỉ là dùng ngón tay chỉ trời không, phía trên kia có một đóa mây đen, nhìn như không có gì khác biệt, trên thực tế đó cũng là quái dị, mà lại là đại quái dị. Người đốn tuổi con mắt là cho, dương quan đạo là hoàng, cái kia đám mây là đen, mọi người có thể dựa theo cái này tới phân chia quái dị thực lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta có tư cách nhìn thấy bản thể của chúng nó, nếu không, giờ khác này liền sẽ không là ánh nắng tươi sáng, cảnh xuân tươi đẹp hình dạng. À, đúng rồi, nơi này mặt trời càng là một cái to lớn quái dị, nó là kim, thực lực như thế nào ta không biết, ta chỉ biết đây là một cái nhìn như tuyệt vọng, nhưng trên thực tế lại là rất có quy củ thế giới, nếu như chúng ta tiếp xuống nhìn thấy người sống, ta đều một điểm không ngoài ý muốn. Thế giới như vậy sẽ có người sống? Lý Cẩu Hải hiếu kỳ hỏi, bởi vì nơi này tùy tiện một cái quái dị bắt đi ra bên ngoài, nếu không có khắc chế thủ đoạn, đều có thể trong một đêm để một tòa 1 triệu người thành thị biến thành tử thành, càng là người bình thường, đối mặt cái đồ chơi này liền càng tuyệt vọng. À, ít nhất là nguyên anh cảnh trở xuống người tu tiên đều không được, cái kia một đôi cha tử người đốn tuổi quái dị liền có thể miểu sát kim đan cảnh người tu tiên. Mà trên đỉnh đầu cái kia mây đen quái dị sợ là liền độ kiếp đại thừa đều đấu bất quá. Hắc hắc, quái dị cũng chia rất nhiều loại. Mộ Thiều An còn có tâm tư giảng giải, nếu như từ hành vi hình thức tới phân chia, quái dị muốn phân vì thủ tự quái dị, hỗn loạn quái dị 2 loại, cái trước là cần thỏa mãn đặc thù điều kiện mới có thể phát động, cái sau thì là không quy tắc phát động. Mà nếu như từ tổn thương hình thức tới phân chia, quái dị lại sẽ phân vì khó giải quái dị, có giải quái dị, có thể đàm phán quái dị 3 loại, loại thứ nhất khó giải quái dị chính là phát động sau khó giải, hoặc là ngươi bị xử lý, hoặc là nó bị xử lý, loại này nói với chúng ta tới đều rất dễ đối phó, kiếm khí một mực cuồng bạo tiến lên chính là... Có giải quái dị thì tương đối khó một chút, bởi vì nhất định phải thỏa mãn một chút điều kiện đặc thù nó mới cho ngươi đi qua, cho tới có thể đàm phán. Quái dị, không nên cảm thấy có thể đàm phán liền dễ đối phó, bởi vì nó sẽ để cho ngươi cùng nó tiến hành giao dịch, sau đó bất kể thế nào giao dịch, ngươi cũng là thua. Sau đó, nếu như chạy theo cơ hình thức tới phân chia, quái dị lại sẽ phân vì phòng vệ chính đáng hình quái dị, ác ý tiến công hình quái dị, vô hạn mọc thêm hình quái dị. Cái này 3 loại bên trong. Loại thứ nhất chính là chúng ta bây giờ thấy được những này, đều là viễn cổ nhân tộc nguyền rủa chi nhánh nghiên cứu ra được, đừng quản những này viễn cổ nhân tộc bộ não có phải hay không ạ, nhưng bọn hắn khai phát ra những này quái dị chính là bọn hắn thần thông của mình vũ khí, cùng chúng ta tu luyện kiếm quyết, kiếm ấn, kiếm khí trên bản chất không có gì khác biệt. Loại thứ hai thuộc về ác ý tiến công hình quái dị, nếu như nói loại trước là ngươi không chọc đến ta ta liền không đi giết ngươi loại hình. Như vậy loại thứ hai chính là ta nhìn chúng ngươi ta liền muốn giết ngươi loại hình. Sau đó là loại thứ ba, loại này buồn nôn nhất, cũng hỗn loạn nhất, thuộc về không hạn chế, không mục đích, thôn phệ hết thể tiến hành mọc thêm, sau đó phóng xạ 4 phía, giống như là một cái béo sưng như thế vô hạn tăng trưởng. Các ngươi đã từng thấy qua ôn thần nước bọn, chính là cái kia một đại đoàn chất nhầy, chính là cái này một loại, đương nhiên đó đã không phải là đơn thuần quái dị, bên trong dung hợp quá nhiều nguyên tố, mà lại nói lời nói thật. Ôn thần nước bọt cái này một đại đoàn chất nhầy vẫn còn không tính là nhất làm cho người khủng bố vô hạn mọc thêm quái dị, có như vậy một loại vô hạn mọc thêm quái dị thậm chí sẽ sinh ra linh trí, để sau nó sẽ chính mình thành lập một loại quái dị văn minh, thông qua lan tràn phóng xạ xâm lấn rất nhiều chiều không gian vị diện, để người bình thường đối với khủng bố, đối với sinh ra tín ngưỡng. Loại này quái dị bên trong, yếu chúng ta có thể một kiếm xử lý, cường đại sao, thực lực có thể so với cổ thần. Ta cùng ZZZ chính là hoài nghi cổ thần trò chơi chính là cái này một loại. Nói đến đây, Mộ Thiếu An trầm mặc một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, sau đó còn có một loại phân loại, tức từ sinh ra hình thức tiến tới đi phân chia, quái dị sẽ phân vì nguyên sinh, nhân tạo, hậu thiên biến đến dị. Nguyên sinh quái dị cũng không phải là chỉ ngay từ đầu liền tồn tại, mà là từ đặc thù nguyên rủa loại thần thông tiến hành lần thứ nhất diễn hóa sau hình thành, loại này quái dị cường đại nhất, cũng nhất không thể đo lường. Nhân tạo quái dị liền rất thường gặp, tỉ như cái quỷ gì anh, tú lâu, hoa thuyền, cô dâu một loại, chính là dùng cực kỳ tàn khốc thủ pháp cho sinh linh tạo thành thống khổ cực lớn, lại thu thập án nghiệm chế tạo, nhưng nói với chúng ta tới loại này quái dị cơ hồ có thể khi bọt khí đồng dạng, đâm một cái liền phá. Cuối cùng chính là hậu thiên biến dị, bởi vì các loại nguyên nhân trưởng thành tiến hóa, trưởng thành rất không có hạn mức cao nhất, tỉ như các ngươi đều biết rõ chắc từ đại sư huynh, chính là thuộc về cái này một loại. Trong lúc nói chuyện, trên trời ánh nắng đông nhiên ảm đạm xuống, 4 phía bắt đầu có gió đang gào thét, nguyên bản thẳng tắp dương quan đạo đông nhiên gây mất, một đầu to lớn hẻm núi đem một cắt 2 đoạn, mà tại hẻm núi bên này, 09 tiểu hào thân ảnh chính đứng ở nơi đó, giống như là tại cùng thứ gì giằng co, giờ phút này nhìn thấy Mộ Thiếu An mấy người, liền cười to nói. Ngươi tổng kết không sai, nhưng là vẫn không tốt, bởi vì ngươi không có tính tiến cây cầu kia. 09 Tiểu Hào vừa mới nói xong, bốn phía cảnh sắc đột nhiên biến hóa, liền gặp bọn họ đã đứng trên bên vách núi, phía trước là vực sâu vạn trượng, đằng sau là vực sâu vạn trượng, chỉ có một cây cầu có thể vượt qua, nhưng là tại cầu đối diện, còn có một đám người muốn đi tới. Cẩn thận đi nhìn, cái kia rõ ràng chính là chính bọn hắn. Mê thất nguyền rủa. Mộ Thiếu An vô ý thức nói. Không, cao cấp hơn, ta đưa nó xưng vì là hỗn loạn điên đảo mê thất sinh tử âm dương quỷ cầu. Ha ha, nhiều như vậy chứ, ngươi chẳng lẽ tại Tú Văn Hải? Thật không có, ta nói mỗi một chữ đều đối ứng cây cầu kia đặc thù, mà lại ta còn có thể lại cho nó đặt tên, gọi không làm gì được trên cầu không làm gì được trầm tư quỷ. Lộn xộn cái gì? Chính là loạn thất bát tao, cái này quỷ cầu hết thể hoàn mỹ dung nhập 1.937 loại đại khủng bố nguyên rùa, 549 cái màu đen đại quái dị, tạo thành 39 loại khác biệt lực trường, dẫn dắt 564 đầu nhân quả, còn câu thông ngộng cảnh chiều không gian, hiện thực chiều không gian. Nguyên rủa chiều không gian cái này ba đại duy độ, trong đó không thiếu cổ pháp tắc lưu truyền, nếu bàn về tinh xảo phức tạp thần kỳ trình độ, không á tại cổ yêu thiên giới phòng. Ngự hệ thống, xin hỏi, nên làm sao phá? Ta gót, cổ thần trò chơi bố trí ra tới. Mộ Thiếu An cuối cùng hít sâu một hơi. Không giống, cái đồ chơi này đẳng cấp chi cao, ta sợ là cổ thần trò chơi phía sau bắp đuổi bố trí ra tới, hiện tại ta luôn có một loại cảm giác. Chúng ta sẽ không là đụng phải một cái có tổ chức lớn sắt đôn tử lên A. Có ý tứ gì? 09 Tiểu Hào quay đầu, không có phát ra âm thanh, chỉ dùng một cái môi ngữ. Kiến thôn lệnh. Mộ Thiếu An nháy mắt mấy cái, lại không có cảm ngộ đến ba chữ này đến cùng ý vị như thế nào, mà một mực thông qua trực tiếp xem kịch ăn dưa Trương Dương lại là toàn thân chấn động. Ngươi có phải hay không bản thể vẫn luôn bị vây ở chỗ này, cho nên mới kéo chúng ta xuống nước. Tiểu Hào Tần Thù đột nhiên mở miệng, nói chúng tim đen. 09 Tiểu Hào liền lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta có thể nói ta đi vận rủi a. Ta cho rằng ta có thể khống chế cái này rách nát vị diện, sau đó làm mấy thiên đạo tổ đến qua đã nghiền, nhưng bây giờ ta mới là cuối cùng cảm nhận được vì cái gì tại thứ tư danh sách cho dù là hư không đều không có nơi sống yên ổn tuyệt vọng, ta sớm nên nghĩ tới, ai mẹ nó có thể nghĩ đến một cái rách nát vị diện bên trong thế mà cất giấu khủng bố như vậy đồ vật, cái này tuyệt đối là khủng long bạo chúa chân cấp bậc cổ thần. Mà lại là một tổ chức, ta chọc phiền phức lớn, ta không muốn chết, vừa. Văn Mộ biểu đệ liên hệ ta, ta liền thuận tiện đem hắn hô đến đây, uy, biểu đệ, ngươi không phải am hiểu vén trác tử sao, chỉ cần ngươi hôm nay có thể xốc cái này trác tử, ta sau này theo ngươi lan lộn. Ta, tao, Mộ Thiếu An lúc này mới minh bạch tới, lại là tức giận đến thổi dâu trứng mắt, mẹ nó không huyết tế ta, hiện tại đổi nghề lửa ta rồi. Lui không trở về. Cũng tuyệt đối không nên nếm thử lui, bởi vì chúng ta hiện tại tư duy chân linh đều tại bên này cầu, nhưng là thân thể của chúng ta nhưng đều là tại cầu bên kia, ngươi như lui, ra ngoài ngươi liền lại biến thành một đầu quái dị, sở dĩ, nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Ma đản, ta có thể có biện pháp nào, ta liền lúc nào chúng chiêu cũng không biết, nơi này đã có cổ pháp tác, vậy đã nói rõ cổ thần tới đều vô dụng, các loại, hiện tại cây cầu kia là chủ động kích hoạt trạng thái sao? Không có. Ta vừa phát hiện không ổn lập tức liền không dám núp đích, mặt khác ta thiên mục đồng không sai biệt lắm có thể nhìn thấu trong đó đại bộ phận bố trí, cho nên chúng ta giờ phút này có thể nói là an toàn, chỉ cần không loạn động. Mộ Thiếu An nhẹ nhàng thở ra, sau đó không nói hai lời liền hô, Trưng bàn tử, ngươi lại ngồi ở chỗ đó ăn dưa xem trò vui lời nói tin không tin ngươi liền không có ta cái này biểu đệ a. Chương 666, đường đường thông suốt. Rút ra củ cải mang ra bùn, thật là lợi hại nhân quả nguyên rùa. Thời khắc này Trương Dương chính tại dò xét mình tay phải ngón út, bởi vì tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, nó liền trở nên đen kịt đứng lên, sau đó hắc khí kia liền hóa thành vô số cái nhỏ mũi tên bắt đầu hướng phía chỉnh bàn tay lan tràn, thật sự là có điểm làm người ta kinh ngạc động phách. Trương Dương mình ngược lại là thấy được say sưa ngon lành, mặc cho hắc khí kia một mực thôn vệ lan tràn đến tuổi trỏ của mình chỗ, cái này nguyền rủa lực lượng cuối cùng có chút đến tiếp sau không còn chút sức lực nào, dù là ôn thần ấn lực lượng đều không có kích hoạt. Hắc khí kia ngay tại không đến 10 giây đồng hồ bên trong liền dần dần tiêu tán, biến mất hầu như không còn. Trở lên, chính là Trương Dương chính mình Tiểu Hào Tần Thù tại bị nhân quả nguyền rủa bao phủ về sau, hắn làm là chủ thể thừa nhận nguyền rủa chấn động. Bất quá, đối với Mộ Thiếu An cầu viện, Trương Dương vẫn là duy trì một cái chuyên nghiệp ăn dưa quần chúng rèn luyện hàng ngày. Ân, ngươi hô à, ta nếu là mắc lửa từ sau này danh tự sẽ ghi ngược lại. Thật, nếu nói Mộ Thiếu An sẽ không đào hố hắn tin. Nhưng nếu là nói hắn liền nhất cơ bản tính cảnh giác đều không có cái kia gọi tại lừa gạt người.